hết giờ. Bữa nay là mấy tây quý vị? Bữa nay là 1 tây tháng 2 phải không? Bữa nay ngày 1 tây tháng 2 năm 2015. Bữa nay là cái lễ tất niên của chùa Tổng Viên Tổ Đình ở thành phố Renton, Washington State. Nhưng mà nó cũng trùng với ngày Super Bowl. Thành ra bữa nay có nhiều thanh niên không có chở mấy bà cụ đi được gì ở nhà enjoy Super Bowl, nhưng mà không sao hết. Tại vì đối với thầy một cái mùa lễ Super Bowl mà như vậy quý vị đi về là tốt rồi. Chứ cũng hôm nay là lễ lớn của Hoa Kỳ, tất cả những cái sinh hoạt gì họ cũng đều ngừng lại hết. Quý vị biết ngày này là ngày quan trọng nhất của dân mà Super Bowl mà. Thành ra chúng ta phải thông cảm. Nhưng mà bữa nay tôi vẫn giảng tiếp cái đề tài là 16 vị vua thí chủ thời Phật. Mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai ở tại chùa Tổng Viên Tổ Đình ở Renton thuộc tiểu bang Washington, gửi cái lời chào tất cả quý vị ở trong 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Brazil và ở Đông Nam Á có Việt Nam. Bữa nay tôi giảng tới vị vua số 10. Quý vị biết cái quốc gia nào mà Đức Phật nhập Niết Bàn không? Ở thành nào Đức Phật nhập Niết Bàn? Tại vì bên đó nó có thành Xá Vệ nè, thành Dương Xá nè, phải không? Thành Cô Sa Phi nè. Rồi Đức Phật nhập Niết Bàn ở cái thành nào? Không, thành Ca Tỳ La Vệ đó là nơi Đức Phật đản sanh. Cái chỗ tiếng Tàu dịch là Câu Thi La, mà tiếng Hai tiếng Phạn gọi là Tỳ Xá Ly. Thầy thành Tỳ Xá Ly. Mà Tỳ Xá Ly là cái thành tại sao mà Đức Phật quan trọng đến độ Phật về đó, Phật nhập Niết Bàn. Quý vị để ý không? Bao nhiêu nước, 16 quốc gia mà Phật không nhập chỗ nào mà Phật về đó nhập Niết Bàn. Trong nhiều đời đó Đức Phật Bổn Sư mình đã trở về thành Tỳ Xá Ly trong tiền kiếp. Ngài đã đến đó nhiều lần lắm. Mà quý vị biết cái thành Tỳ Xá Ly là cái thành phố mà ít ai để ý tới lắm. Tại vì khi mà lâu nay thầy không có giảng về 16 vị vua này, thầy cũng phớt lờ luôn. Mình cứ tưởng là cái chỗ đó là nơi có cái chỗ mà Đức Phật mà coi xả thân, coi như là Ngài coi như là đến cái chỗ mà cái quốc gia nghèo nhất. Không phải đâu. Sau khi nghiên cứu kỹ đó thì quý vị nhớ Tỳ Xá Ly là cái nơi quê hương của ông gì quý vị? Cấp Cô Độc. Mà ở đó quý vị nhớ quốc gia nó giàu lắm, đến nỗi là trong kinh Di Ma Cật á, xin lỗi, quốc gia của ông Di Ma Cật, thầy sorry, ông Cấp Cô Độc không phải ở Tỳ Xá Ly, ông Cấp Cô Độc ở nước của vua Ba Tư Nặc ở Kosala. Mà nói rõ là ông trưởng giả Di Ma Cật ở trong bộ kinh trưởng giả Di Ma Cật tại Tỳ Xá Ly sáng nay, ông trưởng giả Bảo Tích và 500 ông trưởng giả, có phải không em, cầm lộng báo đi đến để mà hợp Phật có không quý vị? Như vậy cái thành Tỳ Xá Ly là có nhiều nhà triệu phú nhất thời bấy giờ. Trong khi đó người giàu nhất là ông Cấp Cô Độc thì ông chỉ là những người nổi tiếng như Bill Gates thôi. Nhưng mà cái ông vua mà cái ở cái thành Tỳ Xá Ly này là quốc vương Lichavi, người ta cũng chưa có dịch ra tiếng Hán nữa, mà để nguyên tiếng Phạn đó là nguyên tiếng Phạn là Lichavi. Ngài là một vị vua rất giàu trong nước đó đó, là cái thời đó mà triệu phú á, ông trưởng giả có thêm 500 ông, mà trong ông Bảo Tích là giàu nhất. Bảo là ông chuyên môn chứa tất cả vàng bạc châu báu ở nước đó, thành ra cái nước này đó, nổi cái nước này không á, là đủ sức đương đầu với 15 nước còn lại đó quý vị, mà mạnh lắm. Thì cái ông vua này ông không có tín ngưỡng Phật pháp, mà cái chỗ cuối cùng Đức Phật về là Phật thứ nhất là Phật nhiều đời, Phật đã từng nhiều đời quá khứ, Phật đã từng xả thân tại đây, và Phật muốn độ cho quý vị nhớ cái bộ kinh Di Ma Cật là cái bộ kinh mà ông trưởng giả mà coi như là Di Ma Cật là ông một cái ông nhà giàu, mà ông làm cho tất cả 1250 vị đại đệ tử Phật đều sợ, quý vị nhớ không? Thành ra ở đây có ông trưởng giả Di Ma Cật, ông rất giỏi về Phật pháp, mà nhà vua Lichavi là vua của thành Tỳ Xá Ly lúc mà chưa quy y Phật là cấm không cho các tỳ kheo về đó để mà hoằng pháp. Lý do tại sao? Ông ta đó là quý vị nhớ đó, ông ta có một bà hoàng hậu. Mà bà hoàng hậu này đó, bà rất là ghét Phật. Tại vì Phật thường thường á, Phật không có tán thán cái sắc đẹp của nữ giới. Mà cái bà vợ của ông vua Rishabhi này cũng rất là đẹp. Thì bà này là một cặp với vua. Quý vị biết vua nào? Vua Bình Sa Vương. Bình Sa Vương có một cái bà mà hoàng hậu á, mà trước bà Vi Đề Hy là ai? Quý vị biết không? Bà Khờ Ma. Bà Khờ Ma hoàng hậu đó rất là thiệt đẹp. Bà Khờ Ma hoàng hậu này và vợ của ông vua Rishabhi là hai người là một cặp rất là đẹp. Hai cái người này đó chỉ có một cái đời trong đời quá khứ thời Phật Ca Diếp còn tại thế đó, thì hai người này, một người đó là đi cúng hoa cho Phật và một người đi cúng trầm hương cho Phật Ca Diếp. Thành hai người này phát nguyện rằng cái bà vợ của cái ông vua Bình Sa Dương á là cái bà Khờ Ma, thì bảo nguyện cho con đời đời, con đi tới đâu là con nghĩa là làm cho đàn ông thấy là say mê đẹp hết, thấy con là phải coi như là thấy con, mà dù là già hay trẻ thấy bà đều coi như là say đắm hết. Còn cái bà vợ của ông vua Lý Sa Vi này nguyện cho con đời đời dưới cái cúng trầm hương này cho Phật Ca Diếp, con nguyện đời đời cái thân con phát mùi hương mà người ta ở 10 do tuần tức là 120 cái số vẫn nghe được mùi hương của bà này. Rồi hai cái nguyện đó thành ra bà vợ của quốc vương Lý Sa Vi và vợ của vua Bình Sa Vương. Sau khi mà cái bà này á, bà Khờ Ma này bả rất là ghét Phật. Tại vì mỗi một lần á, ông Bình Sa Dương á, mà ông quy y Phật rồi đó, thì ông về, ông nói là Đức Phật nói á, là thân đàn bà là dơ vế, sắc đẹp đàn bà là giống như một cái đại gia. Thì con nhớ một cái vụ mà vợ của vua U Điền, là cái bà kia cũng bị trả thù Đức Phật là vấn đề Phật chê phụ nữ, thành hai bà này rất ghét. Thì bữa đó vua Bình Sa Dương, ngài mới cấu kết với cái vua Đức Chà Vi này, muốn làm sao độ cho ông Đức Chà Vi này, nhưng mà không thể độ được. Thành ra do đó mới là làm cái phương tiện là phải đổ cho bà Khờ Ma độ được rồi. Thì bà Khờ Ma này mà bà theo Phật rồi đó, thì cái bà Lích Sa Vi hoàng hậu này bà mới cho tăng đòn vào trong đó mà ăn thua đó quý vị. Nhớ hai ông vua ảnh hưởng hoàn toàn là hai bà vợ đó quý vị. Thành ra lúc đó vua Bình Sa Dương ngài mới vô ngài bẩm với Phật: con bây giờ nó của chồng công vợ mà con không thể nào làm cho bà hoàng hậu Khờ Ma bà đến một tỉnh xá Trúc Lâm một lần. Thì lúc đó ngài A Nan ngài mới góp ý vậy chứ chẳng hay là bà hoàng hậu Khờ Ma này bà thích cái gì. Thì nó bà rất thích cây kiển. Thì lúc đó vua Bình Sa Dương mới nói với ngài A Nan, ngài A Nan nói: sao bây giờ đại vương cho tất cả những cái lính ở trong cung vô làm một thành trong này, thành ra những cái cây kiển, tức là trồng những cái vườn hoa kỷ thảo rất đẹp, thử coi mùa hạ năm nay bà vô. Thì bà này bà không vô, bà nói hoa kỷ kiển mà có Đức Phật bà không vô. Thì bữa đó đó bà mới mời cái bà hoàng hậu Lý Châu Vi này, bà hoàng hậu Lý Châu Vi này đó, bà muốn đến một lần để bà gặp Phật, để mà bà chất vấn Phật tại sao mà chê phụ nữ như vậy. Tức là Phật là một cái vị mà vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà sao Phật lúc nào Phật cũng đem cái thân người nữ ra, Phật coi như nói những cái câu nó không có được coi như là ga lăng như những cái vị giáo chủ Bà La Môn khác. Thì bữa đó hai người mới họp với nhau lại và đồng ý đi vào trong để mà tịnh xá kỳ viên, xin lỗi, Trúc Lâm của vua Bình Sa Vương. Nhưng mà nói tôi đi là ngồi trên kiệu chứ chúng tôi không vô thăm Phật, mà tôi đi trên kiệu đi một vòng để mà chạy để thăm những cái cảnh trí trong này thôi. Thì lúc đó ông Bình Sa Dương ổng mới nói: Đức Phật, bây giờ hai bà hoàng hậu, một bà là Khờ Ma và một bà đó là bạn của bà Khờ Ma, tức là bà vợ của ông quốc vương Lít Sa Vi, coi như là vương quốc giàu nhất thời đó là Tỳ Xá Ly, có 500 ông đại coi như là tỷ phú trong cái làng đó, trong cái thành đó. Thành ra Phật nói: không sao, Như Lai sẽ biết ngày mai trong hai bà này thì có một bà ta sẽ độ được, mà ngày mai đại vương chuẩn bị nhận tin vui mà đồng thời cũng chuẩn bị nhận tin buồn. Thì ông vua Bình Sa Vương ông nói: tại sao mà cái ngày mà hoàng hậu Khờ Ma mà vào đây để mà được Phật độ lại là nhận được tin vui mà được tin buồn? Thì lúc đó Phật nói: ngày mai rồi đại vương sẽ thấy. Thì lúc đó nghĩ là hai cái bà kia vô chắc là một bà độ được, bà độ không được. Thành ra vua Bình Sa Vương nó chỉ cần một vị độ được là được con hoàng của thỏa mãn lắm rồi. Vì trước sau vì hai bà này mà đã thấm nhìn Phật Pháp thì nước vua Lishavi sẽ không còn đem quân đánh 15 nước còn lại, và Phật Pháp sẽ được chuyển đến cái vùng nước Tỳ Xá Ly. Thì lúc đó sáng hôm sau hai bà lên cùng trên cái xe tứ mã dùng vào thành của vua Bình Sa Vương. Thì vào thành vương xá của Bình Sa Vương thì đi vào tới cổng thì nhà vua xuống ngựa. Nhà vua không đi ngựa nữa mà nhà vua đi bộ vào, để mà nhà vua đi tam bộ nhất bái. Nhà vua đảnh lễ rất kính trọng, còn hai bà hoàng hậu đó thì nói ông vua đó là tiểu Phật, ông tam bộ nhất bái từ cổng vô là chuyện của ông, còn tôi với bà đó vô đây để ngắm cảnh và chờ gặp cầu đàm để hỏi một câu, tại sao tu mà kỳ thị người nữ, mà trong khi đó hoặc Đức Phật cũng do bà Ma Gia hoàng hậu sinh ra, phải không? Đức Phật mà kỳ thị người nữ như vậy là cũng kỳ thị luôn cả mẹ ngài. Nhưng mà khi đó Đức Phật mới thấy hai bà vừa xuống, thì Phật mới nói với ngài một chuyện liền: nhà ngươi quá ra một cái cô cung nữ rất là đẹp, ta quá là một người cung nữ rất là đẹp, hai người làm cho chỉ có hai bà này thấy thôi, chứ đừng cho. Thì cái ngài một chuyện liên ngài hỏi vậy là con quá như thế nào? Nó nhà ngươi quá là một cái bà cung nữ thiên đẹp, sắc đẹp, đẹp hơn cả cái bà mà Dương Phi vợ của Lý Cha Vi, mà nhớ là cái mùi hương là mùi hương đẹp hơn hương con cõi trời. Còn ta thì biến ra một cái bà đẹp hơn bà Khờ Ma, nhưng mà bà đó là khi bà đó đi vô đây đó thì Đức Phật biến ra thì con biết là thường thường đó, không cho tăng ni để mà thấy, nhất là các ông tăng mà chưa chứng quả thấy cái sắc đẹp cõi trời. Thì quý vị biết Đức Phật biến ra một cái người cung nữ cõi trời thì tất cả các đàn ông á đều đua nhau khi bà hoàng hậu đi vô, thì Đức Phật biến ra cái bà đó một cái bà thính nữ, hai bà đi song song với nhau, hai bà hoàng hậu ngồi trên xe ngựa trên cái kiệu này thì thấy tự nhiên có hai cô thiếu nữ đẹp quá. Và hai bà mới nói lần đầu tiên mình là sắc đẹp không có ai bằng, hai cặp này là không ai từ xưa tới giờ, từ khi làm hoàng hậu Khờ Ma và hoàng hậu của vua Lích Cha Vi, hai cái vị cái mệnh phụ phu nhân thì chưa bao giờ thấy ai đẹp bằng. Thì bây giờ cái tâm lý tôi hỏi quý vị là một cô hoàng hậu, một quý vị đến đây tự nhiên quý vị thấy một cô nào cô gái tầm thường trong cái pháp hội này mà đẹp hơn, quý vị có tò mò không? Quý vị người nữ có tò mò không? Phải đi tới nơi và lúc đó mới nhảy xuống ngựa và kêu để ta chạy theo. Thì Đức Phật cái dùng thần thông mà cái người giả mà cái hiện vô thì vô trong đó ngồi, nhưng mà chỉ có mình hai bà này thấy thôi, chứ toàn bộ đại chúng trong đó không thấy hai bà này đẹp. Thì hai cái bà này cứ nhìn thì Đức Phật biết là tới duyên lành rồi. Đức Phật mới giảng về cái lý do tại sao mà Phật chê người nữ. Thì vừa giảng tới đâu á thì Phật tử nói dụ như cảnh xấu thì Phật tử cho thấy cái bà đó đang đẹp có trở thành xấu, rồi già, rồi mắt nhăn, rồi cho bà đi lụm cụm. Trong thời pháp Phật giảng một tiếng đồng hồ, mà giảng tới đâu thì Phật và ngài một kiềm liên hãy giảng tới cái bà đó xấu là tự nhiên làm cái tóc bạc, rồi da đồi ngồi làm da đồi ngồi, rồi mắt sụp xuống, rồi da căng tay run tay rẩy, rồi làm cho bà đó chết. Tôi cho thấy cái cảnh là bà ngồi bà gục chết ngay bên Đức Phật luôn. Thì do một căn lành đời trước, vừa thấy cái cảnh già Đức Phật vừa thuyết pháp thì bà Khờ Me mà chứng ngay sơ quả Tu Đà Hoàng. Vừa thấy cái cảnh cái bà kia bệnh mà bắt đầu ói mửa ra này, coi như nằm lăn lóc cõi bất tỉnh, tất cả những cái đồ dơ trong người ra, thì bà kia chứng quả là Tu Đà Hoàng, là tức lên Tư Đà Hàm. Rồi thấy cái cảnh bà kia nằm chết là cái bà Khờ Me mà chứng luôn Anh A Hàm. Và dứt khi mà dứt cái cảnh mà Đức Phật giảng về cái các cõi mà tịnh cư thiên của A La Hán, thì bà này mới nhập định và bà Khờ Ma mới nhập vào trong định, và Phật hướng dẫn bằng cái khai thị của Đức Phật, bà dùng cái tuệ giác. Và lúc đó Phật nói: này Khờ Ma, con đi đẹp cách mấy con cũng đi vào con đường sinh lão bệnh tử, và con đi đẹp cách mấy con vẫn bị nhà vua thương. Là thương ai? Chờ chút xíu đây. Thì khi đó bà Mạc Lợi phu nhân, bà cũng có mặt trong pháp hội này, bà Mạc Lợi phu nhân là vợ của Ma Tiêu Nặc. Thì ngay khi đó quý vị nhớ câu khai thị mà Mạc Lợi phu nhân làm cho bà này chứng quả, Đức Phật giảng một hơi là bà này chỉ chứng được tam quả rồi, Anh A Hàm thôi, mà nhờ cái bà Mạc Lợi phu nhân. Thì ngay khi đó vô Ma Tiêu Nặc, bà ông không có thấy cái cảnh gì hết trọi. Ông vô ông không nghe Phật nói mà Phật vẫn thuyết pháp bình thường, nhưng mà mình không thấy cái cảnh đó thì mình không xúc động. Thì khi đó bà Mạc Lợi phu nhân bà chán quá, bà chưa chứng quả, bà mới nói: thưa Đức Thế Tôn, bây giờ con có câu hỏi thế này. Hồi hôm này đó, đại vương Ma Tư Nặc ổng không bằng lòng với câu nói của con, là trong một buổi yến tiệc là mừng cái ngày ổng đăng quang được 15 năm, thì ngài nói là có mẫu hậu, thưa mẫu hậu biết con thương ai nhất không? Thì lúc đó bà mà bên mẹ của vua Ma Tư Nặc nói: chắc chắn là con thương Mạc Lợi phu nhân hoàng hậu. Thì lúc đó đúng rồi, bà mới hỏi lại bà Mạc Lợi phu nhân hoàng hậu ai là người thương cảm nhất. Thì lúc đó bà mẹ của vua Ma Tiêu Nặc nói: đương nhiên là Mạc Lợi hoàng hậu sẽ thương đại vương Ma Tiêu Nặc nhất. Thì khi đó bà Mạc Lợi phu nhân mới nói: con bữa nay con thọ bát quan trai, con không dám nói lâu dối, bây giờ con xin hỏi hoàng thái hậu và đức vua cho tôi nói thật hay tôi nói láo. Nếu mà cho tôi nói thật á thì tôi nói tôi thương tôi chứ tôi chả có thương đại vương, đúng không quý vị? Thì ông vua nó sao kỳ vậy? Còn nếu mà nó cho nó thật á thì ông vua cũng chả thương tôi, ông vua chỉ thương ông vua thôi chứ không thương ai. Ông nói sao mà khanh bữa nay khanh nói gì kỳ vậy, nó lộn ngôn hết vậy. Thì lúc đó bà Hoàng Lợi Phu Nhân bà nói bây giờ có Đức Bổn Sư làm chứng. Hồi tối này hạ thần cứ cãi dưới các cái cung, các cái vị đại thần trong đó, nói là vua thương Hoàng Lợi Phu Nhân nhất, biết bà là một người xuất thân từ nô lệ mà không trích ngôi hoàng hậu. Thì lúc đó Hoàng Lợi Phu Nhân nói nếu đại dương thương tôi thì ngày mai này, một khi mà đại dương đi triều về, đại dương thấy tôi nằm ngủ với một cái quan đại thần thì đại dương nghĩ sao? Ông nói trẫm chém đầu, phải không? Thì như vậy mà Hoàng Lợi Phu Nhân có phải là ngày nào mà hạ thần còn phục vụ cho hoàng thượng thì ngày đó hoàng thượng còn thương yêu, mà ngày nào mà hạ thần không phục vụ cho hoàng thượng tức là hoàng thượng giết hạ thần, như vậy cho chứng tỏ rằng hoàng thượng chỉ thương hoàng thượng chứ đâu có thương thần thiếp, đúng không quý vị? Thành ra nhớ nha quý vị, mà về Việt Nam cưới vợ nhỏ đó, hỏi nó em thương anh nhất, nó không có thương em, là em thương em tại vì anh bảo lãnh em qua, chứ mà em thương anh á, anh không bảo lãnh em qua mà anh ra bảo lãnh con khác mà em vẫn vui, cái đó mới thật sự là anh thương em. Anh thấy rõ không? Chỉ có người mẹ mới là thương con, người mẹ là thương con nhất à, con thương ai thì con vẫn là của mẹ, quý vị thấy không? Thành ra từ đó mình có thể nghe cái câu đó, thì ngay lúc đó bà Khờ Ma bả phát triển thị giác và bả ngồi bả ngẫm ngay như đó. Bây giờ mình có sắc đẹp ông vua Bình Sa Dương ông vua này ông kia ông thương mình, nhưng mà ngày nào mình tàn tạ là ổng không có thương, như vậy là ổng thương ổng, ngày nào mình còn phục vụ cho ổng là ổng thương ổng. Bây giờ thầy nói lên Diệu Phổ như Minh Hội nè, bây giờ Diệu Phổ nó con thương Minh Hội nhất mà không phải đâu, thật ra là Diệu Phổ thương Diệu Phổ mà nói là Minh Hội thương Diệu Phổ nhất cũng không đúng nữa. Ngày nào mà Diệu Phổ mà nó bị tai biến mộng, nó nằm là một đống đó rồi nó bị thay tả, chưa chắc Minh Hội nó thương, đúng không Diệu Phổ? Thành ra là mình thương mình nhất, dạ rõ ràng lắm. Thành ra khi mà hiểu câu đó thì từ đó Phật nói cái ngã không có, con thương con nhất, nhưng mà cái ngã con là do đâu mà ra, phải không? Do đó bà Khờ Ma bà thay chuyển trệ giác, và khi vừa dứt thời pháp thì Đức Phật mỉm cười và bà là bà đến lễ Phật. Bà này lần đầu tiên bà đến lễ, thì lúc đó cái bà Đức Chi Ba La Cha Vi này bà không có căn lành gì hết á, bà thấy tại sao cái bà Khờ Ma này lại hồi nãy đi vô nói vô đây là để mà hỏi tội ông Phật, mà tại sao bả lại mỉm cười mà bả đánh lễ rất là cung kính, đánh lễ rất là cung kính. Thì ngay trong cái lúc đánh lễ đó đó thì cái bà mà hoàng hậu mà Lít Chavi mà bà có mùi thơm đặc biệt đẹp mà thơm, còn bà Khờ Ma thì vừa đẹp mà ai thấy cũng mê hết á, thì bả mới nói câu này, bả nói này Lít Chiva, tại sao mà chị không cho tôi lại Đức Bổn Sư? Bả nói cái đầu có một vị mà mẫu nghi thiên hạ là quý lắm, không có được ảnh lễ một cái thứ mà sa môn trong này biết bao nhiêu gia cấp ni đề hốt phân, những cái thành phần mà coi như là nô lệ vẫn ngồi trong này. Thì lúc đó, ngay lúc đó thì Vua Bình Sa Dương ngài mới nói thế này: theo trẫm biết, ngày hôm qua quốc vương Lít Cha Vi vừa mới thắng trận xong, đánh một cái tiểu quốc có đầu của một ông đại dương, tức là một cái nước nhỏ nữa thôi nha, ông vừa thông tính một nước trong 15 nước Ấn Độ, và ông đã chém đầu, ông đã chém cái đầu của ông tiểu dương đó. Và hiện tại tôi biết là ngoài cái xe của hoàng hậu là chính là cái bảo vật mà tên đại tướng mà nó về nó trình cho vua Lít Cha Vi, nhưng mà vì trên đường chưa kịp, ngày mai vào triều thì cái đầu nó còn đây, nếu cần hoàng hậu cho mượn cái đầu đó đi đầu của một ông quốc dương, là ông quốc dương vừa bị chồng của bà cắt ngày hôm qua. Thì vô đây lúc đó đó vua Bình Sa Dương mới nói về trong pháp hội này nè, ai có đầu chó, có đồ heo, có đồ gà, có đồ vịt đem ra đây thì ngài sẽ mời người ta mua và mời người ta bán. Thì đem cả cái đầu cái ông vua mà bị vua Lít Cha Vi chặt ngày hôm qua nó đem ra, thì bán đồ chó cũng có người mua, đồ heo cũng có đồ mua, đồ gà có đồ mua, mà đầu của ông vua chả có người nào mua hết. Quý vị bảo đảm cho bây giờ là quý vị có đồ gà quý vị đem tặng người ta lấy, nhưng mà đầu của quý vị tặng không ai dám lấy hết. Như vậy cho thấy cái đầu người mình tệ hơn cái đầu con chó. Đầu con chó mình tặng có người ăn không quý vị? Có. Đầu gà có người ăn không quý vị? À. Như vậy cái đầu con người này mà cho chẳng ai lấy hết á. À, vậy mà ngã mạng. Quý vị thấy rõ không? Tôi nói cho quý vị nghe. Cái tên ngã mạng. Ngay lúc đó thì cái bà Thờ Ma bà khai chuyển tệ giác và bà giảng thế này. Bà nói này hoàng hậu Lít Cha Vi, ngày xưa ta vô minh chưa cái bước vào trong tịnh xá Trúc Lâm, ta ngã mạng như vậy đó. Bây giờ đây bà có thấy chưa? Bà có biết khi mà đảnh lễ một vị Phật là quý vị thấy giống ai không? Khi quý vị đảnh lễ một vị Phật, quý vị giống cái gì quý vị? Hả? quý vị lại Phật hoài, ví dụ trong là nó lễ vị Phật giống cái gì, mình nghe một cái gì giác ngộ họ nói chuyện nghe nè, giống cái gì? Không, tôi nói nghe một vị giác ngộ tức là cái bà Khờ Ma đó. Quý vị nhìn một cái thai nhi khi mà nó nằm trong bụng mẹ đó, có phải là khi quý vị lễ xuống quý vị co tròn hai cái đầu gối là không, hai tay khép lại và chắp tay cúi đầu, quý vị thấy đứa nhỏ không? Thì khi mình đảnh lễ đó là mình trở lại cái vị thế mình khi mới làm người, mình rất là khiêm cung ở trong bầu thai, mình quỳ mình xuống chứ không phải là vuốt vuốt khích thích đâu. Quý vị thấy trong thai nhi, bây giờ quý vị nhìn cái thai nhi mà nó lễ có phải không, là cầu xin mẹ, cầu xin ba cho con được làm người, có phải không quý vị? Thành ra khi cái thai nhi nó nằm cái trạng thái quý vị lại, quý vị kêu một người nào con hai cái đùi coi vô, có phải giống một đứa bé không? Mà khi mình lại từ ở trong đó mình khiêm cung mà bắt đầu mình lớn lên rồi đó, cái mình học thành niệm bò học lớp kia mình ngã mạng lên, thì mình lại là mình trở về với cái nhân chi sơ. Khi mình nhập vào bầu thai đó, mình là một cái thai nhi bé bỏng, mình cần sự bảo bọc, mình mới là co lại, thấy không? Cái nhìn của một vị là hán khi mà họ chứng quả rồi, họ nhìn một cái đứa nhỏ từ ở trong bụng mẹ mà nó quỳ, nó co cái đầu gối lên, có phải không quý vị? Đó, thành ra khi sau đó xong thì lúc đó thì Đức Phật mới nói: này Khờ Ma, cái duyên lành con đã đến vì con trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, con có phát nguyện là con được chứng quả, mà con có cúng, lúc đó con vào con cúng coi như hoa cho một vị Phật độc giác và con được nguyện được chứng quả. Còn cái vị mà hoàng hậu của ngài quốc vương Lichavi, vua của thành Tỳ Xá Ly, thì cái bà này bà chỉ nguyện được có mùi hương thôi và đẹp thôi chứ bà không có nguyện chứng quả, thành nó khó lắm. Thành lúc đó là bà Lichavi bà cáo từ và bà rút lui về, nhưng mà ảnh hưởng là bây giờ ảnh hưởng từ bà Khờ Ma. Thì lúc đó Đức Phật nói: này Đại Dương, Bình Sa Dương, bữa nay ngài có biết ngày hôm qua ta nói là có hai tin, một tin vui và một tin buồn không? Nói: dạ. Đối với con thì miễn là hoàng hậu Khờ Ma mà quý vị Phật là tin vui, còn cái người bạn của hoàng hậu Khờ Ma là hoàng hậu Lichavi mà bà có quy y không, quy y cái chuyện nó không có buồn, nó không phải cái chuyện cái bà đó mà chuyện cái vợ ông. Ông biết không, bây giờ bà Khờ Ma đã chứng A-la-hán rồi, mà một vị chứng A-la-hán rồi thì người ta không thể về sống cuộc đời dâm dục với một người chồng nữa. Bà này bây giờ bà là chứng A-la-hán rồi, bà thành là ông thánh rồi, bà ngang hàng với 1250 vị đại đệ tử ta, phải không? Bây giờ chỉ có hai con đường, một là bà nhập Niết Bàn, bà sẽ bay lên không, bà sẽ phun lửa phun nước, bà giảng thời pháp rồi bà đi vào Niết Bàn, bà đốt xá lợi bà hùng ra. Hai là bà phải xuất gia đồ Phật. Bây giờ Đại Dương tính sao? Thì lúc đó vô Bình Sa Vương, ngài suy nghĩ một hồi, ngài nói: bây giờ không lẽ chứng A-la-hán không bây giờ hoàng cung được hả? Bả vô đây bả còn trang sức, bả còn đầy đủ. Vừa nói xong thì bà Khờ Ma bà rùng mình một cái, thì bà biến hết, bà biến thành ra một cái gì mà coi như là Tỳ Kheo Ni. Và vô Bình Sa Vương ngài nói: thôi bây giờ mà để cho bả nhập Niết Bàn thì không có dịp gặp bả, bây giờ yêu cầu Phật cho bả làm bà Tỳ Kheo Ni, mà mỗi ngày yêu cầu bả phải đi qua hoàng cung, bả vào hoàng cung mới khất thực cho ổng nhìn một lần, ổng đỡ nhớ. Ví dụ thầy nói không? Và ông vô đó là tha là còn thấy vợ được lần, chứ còn bà chết thì rốt cuộc thì Phật nói đặc biệt chỉ cho Đại Dương thôi, là mỗi một ngày cái bà Tỳ Kheo Ni Thờ Ma này là một vị thánh tăng A-la-hán, được quyền đi đến ngăn trung vua khất thực. Và nhớ chỉ khất thực thôi, chứ giờ ông bây giờ ông có dùng cái gì, cái bà này mới không có một chút ái dục. Vì bà có thần thông, bà nhìn xuyên thân Đại Dương, ở trong này lãi rồi sống lãi, ruột già ruột non, chỗ này chỗ kia bệnh hoạn tùm lum, cái mùi hôi của ông á, bà đứng cách cả mười do tình, bà còn nghe gì, bà đó có ngũ nhãn lục thông rồi. Thành ra cái này là cái tình nghĩa. Bà đến bà nói, và lúc đó bà Khờ Ma bà nói đúng, nhờ có vua Bình Sa Dương mà ngày hôm nay con nếm được mùi pháp vị. Và bà nói rõ một câu mà thầy còn nhớ trong kinh, bà nói: này Đại Dương, Đại Dương biết cái ăn thế nào không? Đại Dương có từng biết là mình đã ăn những cái món sung sướng trên đời, nó ta là vua ta đâu có thiếu món nào. Nhưng mà Đại Dương lâu nay, Đại Dương chỉ cho trọng ăn những cái món ăn và về mà coi như là phục vụ cho cái thân này. Nhưng mà thật sự bữa nay vào trong pháp hội này, bước vào tịnh xá này, lần đầu tiên ta mới nếm được hai cái mùi. Cái mùi đầu tiên là mùi pháp vị thực. Quý vị nhớ khi quý vị nghe pháp quý vị vui á, quý vị nếm được mùi pháp vị thực nó vui lắm. Cái vui của pháp vị thực, tụi con đi nghe pháp á, nó ngon hơn là ăn bún ăn phở dưới kia. Ở dưới kia là cái vui của cái tứ đại thực, nó chỉ uống vô rồi nó hết, ăn nhiều là cholesterol bệnh. Mà cái pháp vị thực và cái quan hỷ kêu là thiền diệt thực, hay là mình ngộ được cái đạo nào mình thấy nó vui lâu dài lắm, đúng không quý vị? Thì bữa nay lần đầu tiên là ta ăn được hai cái món là pháp dị thực và thiền diệt thực. Đó, sau khi nhập định và cả hai cái đó đại dương để cố gắng ăn, thì khi bà nói cho nó không, thì vua Bình Sa Dương nhờ cái bà vợ này chứng ngay có qua vị Tu Đà Hoàng. Thì bà nói rồi, ngài còn 7 lần làm vua lên cõi trời rớt xuống, thì ngài cũng sẽ về cõi Niết Bàn, và chúng ta sẽ làm những vị Bồ Tát để mà hóa độ chúng sanh. Và bà Khờ Ma đi vào lịch sử là cái người chống Phật duy nhất, mà vào chỉ nghe Phật thị hiện, Phật thuyết pháp chỉ một bài pháp ngắn, rồi nghe một câu nói của bà coi như là Mặc Lợi Phu Nhân, mà cảm thương ai nhất, cảm thương cái Khanh nhất. Thì lúc đó là hỏi là Khanh thương ai nhất, Khanh thương Trẩm nhất, bà nói là cho nói thiệt hay cho nói dối. Nếu cho nói dối thì tôi nói tôi thương Trẩm nhất, mà cho nói thật thì tôi thương tôi nhất. Và bà chứng ngay cái quả đó, đúng không quý vị? Bữa nay về có ai chứng quả nào chưa? Thành ra khi mình hiểu đạo, mình thấy người xưa họ có căn lành, họ nghe một cái là họ chứng liền. Đó. Trở lại cái vấn đề bà vợ cái vua Lichavi. Vua vua Lichavi sau khi mà nghe ngạc nhiên, nghe nói từ lâu là cái Ái Khanh mình đi bữa nay mà chưa có về. Cái nhiệm vụ bả ra là bả đi qua bên đây để bả nhờ vua Bình Sa Dương mở cổng thành cho đi, để cái đồng quân ổng đi đánh chiếm một cái nước, mà phải đi qua cái nước của thành Vân Xá. Thành ra đi nhờ cái hoàng hậu này để đưa cái đạo quân nó đi ra, để đưa cái thủ cấp của ông vua về. Thì đưa về thì bà hoàng hậu bả về thì bả cũng bị sốc, nhưng mà bả không có cái kiểu như là chưa cái giác ngộ thôi. Nhưng mà thấy bả có vẻ là thay đổi, bả vô bả trầm trầm vậy. Thì ông vua Lichavi ông nói bữa nay tại sao mà qua đó người ta đối xử vô trịnh sát xúc lâm, không biết là Ái Khanh có bị gì buồn không. Bả mới nói là em vô đó thì em thấy không có cái gì hết, nhưng mà bây giờ Khờ Ma hoàng hậu đã trở thành một tỳ kheo ni rồi. Bà nói bà chứng cái quả gì em không biết, nhưng mà ngày hôm qua đó em nghe cái bà Mặc Lợi Phu Nhân, bà nói ngay trong đó em nghe mấy câu là bà nói là đại dương chỉ thương đại dương thôi chứ không có thương em, mà em cũng thương em chứ không có thương đại dương đâu. Mà em ngẫm nghĩ cái câu này nó thật ra nó đúng quá, mà không có chỗ nào để bác được hết. Thành em vô em thấy là cái ông Cụ Đàm và có những đệ tử của Phật nói hay quá, thành ra ông vua ông nói ta thương nàng nhất, phải không? Thì lúc đó bà cũng nói lại cái câu đó. Thì ông vua ông cũng ngồi sững sững sờ sờ một hồi sau. Thì quý vị biết, sau khi mà thấy cái bà Khờ Ma đã chứng quả là hắn và trở thành tỳ kheo, thì cái ông quan đại thần mà theo hộ vệ cái bà hoàng hậu Lichavi mới nói nhỏ với vua Lichavi rằng ngài chớ có bao giờ mà để cho các ông tỳ kheo để tử Phật mà gần dưới bà này, ngài sẽ mất vợ ngay và ngài không kiếm được người vợ thứ hai. Và từ đó hỏi làm sao ra lệnh từ nay cấm không cho một cái sa môn Cụ Đàm nào bước vào vương quốc của tỳ xá lì. Thành ra từ đó quý vị thấy là ngài có duy bất cận thì ngài rất là giỏi, mà ngài là một vị Bồ Tát thể hiện, mà ngài lại có cái là thầy ngài đâu, ngài hỏi pháp là từ xá lợi phất ca với một kiện liên được không dám ló mặt vô cái thành tỳ xá lì. Bây giờ thêm một cái nạn là ông vua ông sợ cái bà hoàng hậu này mà nghe đệ tử của Phật khai thị vài bữa lại đi tu nữa, thành ra ông ra cái lệnh cấm đạo, cấm đạo dữ dội luôn. Thành ra quý vị biết là khi tất cả 16 quốc gia đều được thấm nhận Phật pháp thì tỳ xá lì là cái nước chưa có được thấm nhận Phật pháp. Nhưng mà ngược lại cái nước này rất là giàu, do cấm đạo được 3 năm thì bắt đầu tổn đức. Nơi xứ này có 500 ông trưởng giả, trong khi tại kia chỉ có một cấm cô độc và bà Khờ Ma rồi những ông vua thì kia, mà trong khi 500 ông trưởng giả, quý vị nhớ là hôm nay tại thành tỳ xá lì có ông trưởng giả đại bộ tích hướng dẫn 500 đại trưởng giả cầm 500 cái lòng đi cúng dường Phật, nhớ chưa? Thì như vậy cái thành nó rất là giàu, quý vị được 500 ông trưởng giả, giàu là coi như 500 triệu phú á. Do đó thời tiết bắt đầu xảy ra cơn bệnh dịch và hạn hán. Thì hạn hán người trong nước nó 3 năm sau khi mà cấm đạo đó, là coi như các vị mà thiện thần Long Dương không có Phật pháp, thì quý vị biết mình mà nhờ mô thượng gió hòa là nhờ các vị Long Hương họ đến rồi nghe pháp, mà chỗ đó cấm đạo các ngài không hổ nữa. Do đó Long Dương rời bỏ chỗ đó và bắt đầu không có mưa. Rồi ác thần ác quỷ thì nó tất cả những chỗ quy y Phật thì họ không có địa bàn làm việc, cho họ đi qua làm việc ngang cái đất tỳ xá lì. Bệnh dịch hạn hán thiên tai 3 năm xảy ra rất là lớn, và lúc đó chính cái bà mà Lichavi này, bà mới khởi tâm bà cầu khẩn với cái bà Khờ Ma. Thì bà Khờ Ma trong cương vị là một tỳ kheo ni đã chứng A-la-hán, bà mới dùng thần thông bà bay qua bà nói chuyện với cái bà hoàng hậu Lichavi. Bà nói chỉ có Đức Bổn Sư đến đây, và thề ông vua này ông mời tất cả cái gì bà La Môn lên làm lễ cầu đảo đó quý vị, không được. Và sau cùng vì dân dối kém nhiều quá, và trong khi đó 15 quốc gia kia lại là cô lập với ông vua này, và bắt đầu Phật mới nhận được cái lời mời từ quốc vương Lichavi, do chính cái bà Khờ Ma và nhắn lại và bắt đầu một cái lễ. Đức Phật rất là đơn giản. Phật lại quý vị mới đặt bằng cái gì? Phật truyền cho một câu kệ bài kinh trong kinh kinh coi như là Kim Cang thôi. Và tất cả dân thành chỉ đọc cái bài kinh Kim Cang 4 câu một bài kệ thôi. Và khi Phật đến đó là quý vị biết Long Dương họ đến ào ào. Phật vừa khởi xong thì Phật chỉ nói mấy câu là Long Dương mưa rồi gió thượng rồi bệnh dịch hết. Thành ra từ đó quốc vương Ly Châu Vi vua cái thành Tỳ Xá Ly, lúc đó quý vị nhớ ở ngay trong thành Tỳ Xá Ly này có một cô mà ca kỹ rất là đẹp gái mà nó kêu là Dược Sòi. Quý vị nhớ Dược Sòi không? Cái Dược Sòi của bà ca kỹ này và cái bà này lại là cặp bồ với vua Bình Sa Dương. Thành ra quý vị nhớ sau khi bà Thừa Ma đi tu rồi, vua Bình Sa Dương mới cưới cái bà thứ hai là Vi Đề Hy, quý vị nhớ không? Và trong thời gian lấy bà Vi Đề Hy rồi ba đời bà Vi Đề Hy này đó là bà làm vua Bình Sa Dương lại cặp với một cái cô kỹ nữ ở Dược Sòi. Thành ra sau này quý vị hãy để ý là sau này khi mà Đức Phật làm xong cái lễ cầu đảo rồi mưa thuận gió hòa rồi đó, thì chính Đức Vua Lít Châu Vi này ngài mới cộng tác với cái bà kỹ nữ của Dược Sòi để lập thành một tỉnh xá kêu là Trùng Cát. Mà nơi đó là cái tỉnh xá ở đây là nơi đó tỉnh xá dành cho bà Khờ Ma. Bà Khờ Ma và 500 cái bà cung nữ và bà Maha Ba Sa Đề là làm một cái là ni xá để mà giảng pháp dành cho ta bên ni đó quý vị. Mà bà Khờ Ma và bà Maha Ba Sa Ba Đề là thượng thủ cái tỉnh xá đó kêu là tỉnh xá Trùng Cát. À, Trùng Cát. Và ni đòn là được tu ví như là nhập thất ở trong đó mà ít có ai để đại chúng ta chỉ tập trung vào tỉnh xá Trúc Lâm, tỉnh xá Kỳ Hòa. Mình nói về cái tỉnh xá của bà Visakha chứ không nói tới cái tỉnh xá này của vua Lít Châu Vi là vua Tỳ Xá Ly, là cái vua sau cùng theo Phật. Mà sau này quý vị biết sau khi năm ông trưởng giả này mà quy y theo Phật rồi đó thì bắt đầu nước Tỳ Xá Ly là 500 ông trưởng giả này mới cùng nhau cất một cái tỉnh xá mà dành cho ni giới để cảm ơn bà hoàng hậu Khờ Ma. Và tất cả mấy ngàn tỳ kheo ni đều tập trung các mùa hạ về ở trong cái tỉnh xá mà kêu là Trùng Cát này do vua Lít Châu Vi xây dựng. Thành ra ít cái bên Nam Tông mình không biết mà bên Bắc Tông hầu như không biết cái chuyện này. Quý vị nhớ không? Đa số là không có tập trung mà các ni đòn ở ngay Tỳ Xá Ly. Và vì Đức Phật muốn độ cho dân chúng ở cái thành này lần cuối cùng vì rất ít được thuyết pháp. Và sau khi ông Di Ma Cật là có cái nhà tại quê hương Tỳ Xá Ly, khi nào cô đi qua Ấn Độ cô biết cái nhà cái chỗ đất là đất của quê hương này nè đó. Thành ra ai mà đã đi đó là biết là còn là cái nhà của cái ông mà coi như là cái ông Di Ma Cật, là cái ông mà Bồ Tát thị hiện đó, mà để mà đánh phá tất cả những cái chấp của cái hàng đệ tử của Đức Phật. Cho nên Tỳ Xá Ly là quốc gia coi như là, mà quý vị thấy rõ lắm, quý vị nghe những cuộc đối đáp sau khi mà vua thì coi như là vua Bình Sa Dương chết rồi bị gì Thế Tử A Xà Thế giết, rồi vua Ma Tư Nặc là do đã một cái quả mà ngài đi đánh giặc rồi ngài về ngài còn có một ngựa, một quân, một vua có nhớ không, là ngài tới cổng thành á, rồi người ta nghĩ ông vua làm sao đi về được, tưởng một tên lính này bị chết đói. Thì ngay khi đó đó quốc vương Lít Châu Vi ngài mới trước khi bị Phật ngài mới nói chẳng có một thắc mắc là hoàng hậu Khờ Ma đã về đây giảng pháp nhiều lắm, giảng pháp rất là hay, bà Khờ Ma bây giờ mới giảng trong vua này để mời Phật về quy y, thì tại sao vua Ma Tư Nặc ở trong kinh mà Thủ Lăng Nghiêm khi mà giảng về cái tâm ở đâu, quý vị nhớ có một cái đoạn không, là này đại vương Ma Tư Nặc mấy tuổi thì ông thấy được cái sông nước của sông Hằng, nói dạ tôi lên 10 tuổi tôi đi ra để làm lễ quán rảnh ở cái đền của Kỳ Bà Thiên, lần đầu tiên tôi thấy dòng nước sông Hằng. Rồi đại vương năm nay 60 tuổi phải không, vậy năm 10 tuổi đại vương thấy sông Hằng và năm 60 tuổi đại vương thấy sông Hằng giống nhau nó giống. Rồi Phật giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mà kia là cái gì già, cái gì nhăn, cái gì bị nheo thì nó là bị hư hoại, còn cái tánh biết của đại vương nó không hư hoại, ông mừng ông nhảy tưng tưng lên đó. Thì lúc đó ông vua Lít Châu Vi ông nói ông Ba Tư Nặc lúc đó là chứng sơ quả tu đà hoàng rồi, ngay khi nghe được mình có một cái chân tâm bất tử mà tại sao ông lại trả một cái quả mà coi như là chết đói ở ngoài thành. Thì ông hỏi, ông nói bây giờ ta thấy bây giờ tôi là cái người mới đến sao mà ta là đánh giặc, ta giết giặc tùm lum mà ta nhiều tội ác hơn ông vua Ba Tư Nặc này. Ông Ba Tư Nặc gần gũi coi như Đức Thế Tôn mà ông còn trả quả như vậy. Rồi ông Bình Sa Dương này cúng một cái tỉnh xá Trúc Lâm mà vẫn bị coi như là cái nghiệp chết. Thành ra ta sợ và ta quy y theo, ta cũng sẽ bị trả quả còn nhiều hơn nữa. Vì ta giết không biết bao nhiêu là các cái tiểu vương, rồi ta làm bao nhiêu tội ác. Thành ra lúc đó thì nhờ Đức Phật giải thích thì Đức Phật mới nói thế này. Tất cả đều là nhân quả. Khi đại vương Ba Tư Nặc á chưa hiểu đạo đó thì ông tạo ác. Nhưng mà rồi khi ông hiểu đạo rồi đó, cái này là một cái mà ông trả quả nè. Này Đại Dương có biết không, Bạch Thừa Ma có kể về cuộc đời của Thánh Tăng Ni Đề không? Thì lúc đó đó là Đức Phật mới mời Ngài Ni Đề qua. Thì Ngài Ni Đề, Ngài mới từ ở đứng theo trong tăng đoàn đó, thì Đức Phật nó nói: Ni Đề, ông hãy ra để cho Đại Dương coi như là Lichavi lãnh lễ. Thì Ngài đi qua, thì sao? Ngài đi xuyên qua cái bức tường, Ngài đi xuyên qua cái cục đá ngay trước sân chầu, nó có hai cục đá, rồi có thờ có hai con sư tử. Ngài đi xuyên qua nó sư tử đá, Ngài ra thì Đại Dương Lichavi thấy mấy ông vua mà thấy thần thông vậy là đánh lễ liền, đánh lễ và coi như là bữa nay con xin mời cái đại đức thánh tăng này vào đây, nghĩa là bữa nay con cúng cho Ngài, đặc biệt là con cúng, nghĩa là con mời Ngài là ngồi ghế thượng thủ. Phật nói: ngươi có biết không, 10 năm về trước Ni Đề là một người gánh phân, và khi mà ta nhận Ni Đề vào tăng đoàn, lúc đó Đại Dương Ba Tư Nặc là một cái ông phạm tăng, và ổng mới vào, ổng cười với ta, ổng nói: tại sao cho một cái tên hốt phân đi gánh phân của ổng mà vào ngồi ngang để ổng đảnh ông lễ? Thành ra lúc đó đó, quý vị biết không, Ni Đề rất là buồn. Vì Ni Đề ngày thường vẫn vào kinh thành gánh phân cho các cái bà mà hoàng hậu, mà giờ ông vua ông nói: làm như vậy là không có thể thống nhận tôi, một cái người đi hốt phân cho tôi mà giờ tôi phải đánh lễ. Thì ngày hôm sau khi mà đám dỗ của tiên vương, quý vị nhớ mà Đức Phật giảng về cái kinh Ma Lăng Nghiêm mà cứu bà Ngài A Nan bị bà Nan già đó, bữa đó đám dỗ đó, thì vua Ma Tiên đặt ra cái chiếu chỉ là mời tất cả các tăng ni ở trong tỉnh Xá Kỳ Viên vô ăn dỗ. Nhưng mà sau khi đó mời như vậy xong, mà trong đó đó ông ra cái chiếu chỉ mời, thì Đức Phật biết ngày mai ai cũng mời trừ Ngài A Nan, là Ngài được biệt thỉnh đi xa, quý vị nhớ không? Ngài đi về đó, Ngài thấy đi hết bói. Nhưng mà Ngài Ni Đề đó, là lúc đó vô đó Ngài Ni Đề đó, lúc đó ổng lại nói riêng, ổng ra lệnh là nói riêng với cái người đi mời đó, riêng cái tên hốt phân Ni Đề đó là đừng cho Phật biết, là khi nó đến tới cổ thành á, quý vị canh làm sao mà chặn trễ nó, để cho nó quá giờ ngọ đó, thì đóng. Tại cái luật của Phật là nói thế này: khi các tỳ kheo mà được mà mời đó, thì phải làm sao tập trung vào trong kinh thành để mà ăn bát quan trai trước giờ ngọ. Thì bên đó là ông Vua Ba Tư Nặc, ông không có muốn là không mời thì không được. Vừa rồi Thái tử Kỳ Đà không mời cũng đã biện trận rồi. Thành ra ông nói là: Ngự Lâm Quân, làm sao là cái tên lính duy nhất mà nhận riêng riêng á, nhà ngươi phải làm sao cho cái tên Ni Đề, đương nhiên nó là tên hốt phân, nó sẽ đi sau thôi, phải không? Nó đi sau thì 1250 vị A-la-hán vô, nó là cái người 1551 nó đi sau, thì canh làm sao hồi xưa không có đồng hồ, mà nhà ngươi biến cái bóng á, mà nó đứng mà thấy cái người ta không thấy, chỉ có một không thấy cái bóng á là ngọ, mà thấy lệch qua tức là mặt trời chệch qua rồi. Mà quý vị nhớ Ấn Độ là nó ở ngay đường Xích Đạo thì nó rất rõ ràng. Thành ra canh tới ngày Ni Đề vô chệch qua chút xíu này, và bữa nay có lệnh của hoàng thượng, tất cả chư thánh tăng mà vào đây ai sao giờ ngọ là xin ở ngoài thành. Thành ra chặt ông Ni Đề lại. Quý vị biết do cái nghiệp đó mà lúc đó này Ni Đề đã chứng A La Hán rồi. Ông đã chứng A La Hán rồi, cho cái công mà ông bị bỏ đói về A La Hán, do đó tới hồi đánh chết đã được rồi đó, cái thằng lính đó mà gác cổng, mà sau khi nó hộ giá nó vô, nó chạy về, quý vị thấy nó về tới nơi vua Xà Thế đâu có biết là cái ông Ba Tư Nặc bị đói. Thành ra cả cái ông này và vua Ba Tư Nặc ở ngoài trời và chết đói với cái quả mà trận một vị A La Hán. Quý vị thấy rõ nhân quả không? Một người một ngựa, thì bây giờ cái âm mưu này chỉ có một tên này với vua Ba Tư Nặc, rốt cuộc Ba Tư Nặc chứng được Tu Đà Hoàng nhưng mà cũng lên cõi trời, nhưng mà trước khi chết cũng phải trả một cái quả. Bây giờ thấy rõ ràng không? Là cái tên mà trận lại đó, thì là cái tên đó là còn hộ giá chạy về tới viên đạn cuối cùng, và tên này cũng chết đói. Đêm đó là bỏ trên Ni Đề. Ni Đề thì không chết đói là tiếng A La Hán rồi, nhưng mà chân một vị thánh tăng không cho vào, thì với công đức đó vô mà trên đạt bị tổng đức. Nhưng mà thưa bà thầy, nếu trường hợp đó là thánh tăng mà nếu mà chân thì ngài cũng có thể là ngài vượt đâu có cần. Ngài đâu có cần ăn quý vị, tại vì ông vua cúng là được phước. Chứ mời ta đâu có ăn đâu, ta trả là hán, ta đâu có cần ăn quý vị, ta ăn là cái gì? Thiền diệt thực. Phải không quý vị? Họ đâu có cần ba cái bánh tét bánh chưng của mình đâu. Thấy không? Thấy rõ không? Thành ra cái này là mất phước. Quý vị thấy rõ luôn. Mà rồi kể một cái nữa, rồi xưa nói rồi, cái ông nói như vậy mà phải trả một cái quả chết đói, rồi Phật nó chưa hết. Này Đại Dương, ông Ba Tiên Đặt ông có cái tội nữa. Cái tội thứ hai đó, là cái tội lúc đó đó là quý vị nhớ ngài Vua Ma Tiên Đặt có hai cô công chúa, một cô tên là Nhật Quang và một cô tên là Nguyệt Quang. Mà tại sao cô đó tên Nhật Quang ai biết? Một cô tên là Nguyệt Quang công chúa ai biết? Thành ra nhiều khi mấy cái chuyện này đó thầy cũng không có để ý lắm, nhưng mà khi mà giảng vô rồi đó mình phải nghiên cứu lịch sử mình mới quản hồn. Là tại hỏi cho mình đọc sơ sơ mình không, cái gì mà chuyện triển mình không để ý tới. là vua Ba Tư Nặc có một cô gái Nhật Quang, là cô nó quá đẹp đi, thành đi đâu ổng đều đang khoe hết á, coi như là mặt trời vậy đó, lúc nào cũng ra coi như bề nổi. Thành thì cái cô này đó là ổng, cô này rất là đẹp, là coi như là được kết đinh bằng con của bà Mặc Lợi Phu Nhân. Mà bà Lợi Phu Nhân và vua Ba Tư Nặc lúc đó hai người đều quy y Phật hết rồi, thành ra những cái những cái linh hồn mà họ xuống vô đó là họ đã có chủng tử rất là tốt. Thì cái cô này cũng đẹp lắm. Thì một hôm ở trong cái người lễ 16 vị quốc vương dự, sau khi mà đã quy y Phật, kể cả cái ông mà Lít Sa Vi này đó, thì lúc đó ổng mới đem con gái đẹp nhất là phe, thì ngồi trong đó ổng mới nói là ta đó, trong đời ta có ba cái vui nhất là được làm vua, cái thứ hai là được quy y Phật, cái thứ ba là nghe được kinh Thủ Lăng Nghiêm biết mình chết không mất, cái thứ tư á là lấy được Mặc Lợi Phu Nhân, cái thứ năm là đẻ được Nhật Quang công chúa, hiểu không? Thành ra lúc đó đó là tất cả cái này đó phải công chúa. Thì con nói dạ, con rất cảm ơn là trong đời con có ba cái mà con mừng. Thứ nhất là con sanh ra đời đó con được luồng căn đầy đủ. Thứ hai đó là con gặp được phụ vương, là một vị phụ vương biết quy y Tam Bảo. Cái thứ ba đó là con lại là coi như cái người mà đời trước con đã có tu rồi, thành đời này đó con mới được cái này. Thì ổng nghe nói vậy, con nói hai cái câu kia đó thì cha nghe còn có được, con nhờ là đức của cha con mới được vinh thân phụ gia, con mới được ngồi đây với các hoàng thân hoàng thích. Sao con nói hai câu đầu thì cha nghe được, mà câu sau con nói lại đi. Thì bà nói con nó đã quy y Phật rồi, có Đức Thế Tôn ở trong này, các vị thánh tăng, con mà được ngày hôm nay đó chính là do phước của con tu. Còn con vô với cha này là cha coi như con cộng nghiệp với phụ vương một phần thôi, còn bảy phần là của con, đúng không quý vị? Thành ra quý vị thấy coi những đứa nhỏ nó đẻ ra nó làm ăn được là phước của nó đó quý vị. Mà khi quý vị nhớ thì ông vua ông tự ái quá, trước mặt 16 ông vua thì ông tức là ông nói được rồi, bây giờ con nói phước của con phải không, bây giờ phụ vương cũng không có cãi, bây giờ hỏi ngài Anna, ngài Anna nói dạ đúng rồi, là phước của công chúa là chính, chứ nếu công chúa không có phước thì công chúa làm sao làm con của đại vương, đúng không quý vị? À, mà công chúa không có phước làm sao mà công chúa lọt ra đời cái là quy y Tam Bảo. À, công chúa không có phước làm sao lại người ta không có cơm ăn áo mặc, mà công chúa đi đâu là có mấy trăm người hầu hạ. Thành ra ông nói bây giờ sẵn đây, ông nói là kêu Ngự Long Quân để thử cái này coi, ta nói là phước của ta nè, con gái nhà đức cha nè. Thành ra bây giờ ông nói ra, trong khi mà đang 16 vị quốc vương này đang họp lại để mà nói về chuyện mà bây giờ 16 quốc gia đều là nằm trong Phật Pháp, không có chiến tranh nữa, vô thượng giáo hòa, và cũng như mời Phật vô để mà thuyết pháp. Thì lúc đó ông nó kêu ra mời một cái thằng ăn mày nào về, thì lúc đó ăn mày rất nhiều người ta bố thí, bắt đầu mở cái đạo tràng là trong này ăn là còn dư cho ăn mày bố thí, thì sai cái tên mà quan đó, nhà ngươi ra ngoài cổng ngay cái mỏ Long Quan đó, nhà ngươi thấy có ăn mày không? Bây giờ có, lựa cái thằng nào mà nó xấu nhất, nó làm biếng nhất, ăn mày mà làm biếng nhất nữa, vô đây tao gả công chúa cho, nếu quả thật công chúa có phước, thấy không? Thì lúc đó công chúa Nhật Quang ngày nói quả thật, nếu mà con có phước thì dù cho con lấy ăn mày là cái thằng ăn mày nó cũng lại là đem tài lộc cho con thôi. Thì lúc đó ổng làm lễ và ổng nói, thì ra đó quý vị biết không, nhìn lui nhìn tới bây giờ ăn mày thì nó xấu cũng có, già cũng có, mà nghe ai mà nói hoàng thượng kêu vô mà gả công chúa thì người ta quảng, ta chạy, người hết ta sợ vô giết cái chuyện. Thì quý vị tưởng bây giờ kêu mà vô vậy mà lãng quảng vô là chém á, đâu ai dám đụng. Hồi xưa cái giai cấp đó, ông vô kêu vô thì mấy trăm tên ông mày nghe nói vô đây để lấy công chúa thì mấy tên kia bỏ đồ ăn chạy hết. Quý vị sợ quá, thì có một tên ông mày nó quá là biến đi, tại vì nó làm biến, biết trong này là biến cỡ ai không biết nữa, nó ngủ. Tức là cúng á thì nó nằm đó, nó để cái dĩa cái chén đó, nó ai thương lại đem đồ ăn thì nó nằm nó đút ăn, chứ nó cũng không ngồi dậy nó lấy nữa. Do nó làm biến quá thì nó cũng không nghe nói, nó nằm ngủ. Thì hỏi ông kia, hỏi tại sao các chân kia chạy mà cứ ở đây, nó nói tại vì ta đó là hồi xưa ta giàu lắm, nhưng mà bây giờ cha mẹ tao cờ bạc tao thua hết rồi, bây giờ tôi thua là tôi chỉ chết thôi, thành ra tao nằm ở đây bữa nay nghe cúng, thì ai thương tình thì đổ vô rồi chút đút cho tôi ăn nữa, cho tôi không muốn ăn nữa. Thì cái vô nói giờ chạy hết rồi, còn có thằng này nó làm biến quá, cũng là cái thằng nó đúng rồi là đem vô được ta. Thì lúc một mặt thì kêu ngài một kiện liên lên trận lại, nói không có sao đâu, giờ có cái thằng nó vô rồi. Thì nghe tin cái thằng ăn mày mà làm biến nhất á trong thành là của vua Ba Tư Nặc á, thì nó vô nó chịu làm phò mã thì mấy người kia nghĩ là nó thế chết rồi, thằng này vô sẽ động chết. Thì mấy ông ăn bài kia trở vô ăn, thì vô tới nơi rồi cái ổng dòm, ổng nói bây giờ nó ta gả công chúa nghĩa là Nhật Quang cho ngươi đó, thấy không? Nhà ngươi bữa nay là chồng á, là có sự chứng kiến của 16 quốc vương, nhưng mà tổng nói rõ quốc vương nào mà coi tao là bạn thì không được giúp đỡ cho cái cặp vợ chồng này, nếu mấy ông giúp đỡ thì bạn cũng vì ta là cũng sai phước của ta. tất cả quan đại thần trong này, người nào mà đưa cho nó một hộp gạo hay là một miếng cơm hay giúp cho một manh áo thì ta sẽ thu hết bổn lộc và ta cũng xử tội là coi như là khí quân. Cái gì nghĩa là không được bạn bè của ta, không được tặng quà cho nó về nhà cũng không được tặng thân gia, nó có mời đám cưới cũng không được, tại vì nó mời là cũng vì ta, thấy không? Cho nó coi để cho nó đúng không? Thì công chúa cũng nói dạ thì con vì cái hiếu để làm đầu, con cũng cảm ơn phụ dương cho con 20 năm nuôi dưỡng, phụ dương cũng cho dạy đợt cầm kỳ thi quả, thì bây giờ cái số con quả thật cái phước con tới đây mà hết á thì con cầm lấy cái thằng ăn mày mà nó làm biết, nó nói nó không có chịu đi ra lấy đồ ăn ở chợ người ta bỏ vô đút cho nó ăn nữa, thì lên đường về và vô thu hết vàng bạc châu báu, công chúa trở lại cái bộ thường dân mặc và đi. Thì sau xưa công chúa đi rồi thì ông vua trong này ai cũng bà hoàng hậu mà khóc quá chừng luôn ha. Hoàng hậu có vô bà tiểu nặc khóc lóc này kia, rồi các quan đại thần ngài nói không, cái đó rõ ràng nếu mà ngài có phước đúng như lời nói để đi. Thì ông đi về cái hỏi anh ở đâu, ông nói anh có cái nhà cũng lâu lắm, đi cái đây cũng phải là một ngày đường thì mới tới vậy, hỏi là nhà cửa sao. Ông nói anh hồi đó ba má giàu lắm, có anh con một rồi, nhưng mà anh suốt ngày cờ bạc nhậu nhẹt là ba má mất rồi, anh bán riết rồi bây giờ cái nhà cũng bán này, tôi nghe cây gỗ dở hết rồi, chỉ còn cái nền nhà thôi chứ không có gì hết, nhưng mà cái nền nhà bây giờ bỏ 10 năm anh không về chắc. Thì nó chơi giờ cũng ráng, thì công chúa nó đi ra ngoài mới cầm cái bát cơm của ổng á, là bát cơm cầm vô thì cũng có được mấy món ăn á, sao bây giờ hai vợ chồng mình ăn cái này đi ngày mai ngủ, đi vừa ngủ vừa uống nước sông Hằng mà lấy cái đồ mà cho mày ăn. Thì ăn tới cái đi tới cái mảnh đất vô đó thì ổng nói cái mảnh đất đó thì công chúa mới chết rồi, vô nó 10 năm nó bỏ quan rồi, gai mắc cỡ rồi này vô, mà cha này nó nói anh hồi đó giờ không đụng nó móng tay thà chết thôi chứ không có làm. Thì công chúa là mình gần nó học ngày mới vô, ngày nó bây giờ đói rồi bò đồ gối phải bò, thì bà bắt đầu vô đó, bà mới dân ở trong làng đó thì họ nghe cái tin đó, mỉa ông quan thì không có giúp, nhưng mà dân trong làng thì họ lại họ cho mượn cái rựa cái cuốc cái xẻng. Thì công chúa này cầm mình vô nhà này cũng phát, thì một số dân họ thấy cũng tội quá, họ nghe công chúa là như vậy mà đi, tự nhiên họ không phải dựng vô thì cấm mấy ông quan rồi, dân làng họ vô bắt đầu họ phát quan, họ phát một hồi là lồi ra cái nền nhà. Thì bác ngoài nhà xong xuôi rồi họ mới chặt mấy cái cây rồi họ làm cho cái chòi đó để có chỗ che mưa che nắng đó, rồi bắt đầu đào xong xuôi một hồi đó thì coi như chiều nó mệt ngủ, thì tối đó chồng nó cũng ngủ thì dọn quán một tuần lễ sau thì bắt đầu nói bây giờ tới cái lúc đó là ngày ta vô ra thăm, mà hàng ngày đó công chúa ở trong cung là phải có người đi gánh phân, Ấn Độ hồi xưa nó không có cầu, thành ra là nhà nó bây giờ thôi mình ở đây đó, em thì sẽ quen rồi thôi bây giờ chúng ta bắt đầu đào cái nhà cầu, lửa cái cầu xa xa không có đụng nền nhà thì đào, thì bắt đầu đào xuống chừng thẳng chừng một phít này thì bắt đầu đụng cái hũ, thấy không, cái hũ vàng, tại vì tự nhiên cái phước đào sâu nữa xuống dưới thì té ra cái hũ vàng ở đó đó. Hai cha mẹ biết thằng con thì cờ bạc, thành ra là mới đào xa ra, mà cái nhà xí kêu là cái nhà xí của cha mẹ mới giấu với cái nhà xí, rồi phân đi lên rồi lắp lại, rồi bây giờ nó mềm á thì bây giờ không chỉ là còn có cái nhà xí đó có sẵn, thành ra để trong này sợ mẹ nó bán rồi người ta mất đi, thành ra cái nhà xí không ai bán, thành ra Nhật Quan công chúa mới đào cái nhà xí cũ lên, tại vì phân nó xốp á móc lên trúng cái hũ vàng ở dưới, bắt đầu khui ra đó thì rất là nhiều, cái bắt đầu công chúa mới bắt đầu đem đổi và bắt đầu thuê người vô các nhà, rồi thuê gia nhân, rồi thuê làm. 3 tháng trôi qua ông vua ông cứ cho theo dõi, mà ông nói theo càng ngày công chúa càng thích, mà không biết giặc từ đâu đến, mà ông nói có quan đại thần nào thì ông nói là không, không ai cho cận vệ âm thầm theo con chứ cũng thương con, thì không thấy một quan nào tiếp xúc toàn là dân giả không. Cho tới một ngày kia mà cất lên đình đám đàng hoàng thì chính công chúa này mới bữa đó cái tăng đoàn đi ngang khách thực thì thấy một cái biệt thự rất là lớn và mời ngài vô để làm cái lễ mà coi như là an vị, để coi như lễ mà coi như là tranh gia để mà cúng cai tăng á. Thì lúc đó đó vua Ba Tư Nặc nghe tên như vậy, Ba Tư Nặc lại, và bữa đó Ba Tư Nặc vô tức quá cũng lại đến coi tiền từ đâu ra, thì công chúa mới kể là con như vậy vậy đó, con lấy từ cái hũ vàng con ra, và cái thằng này nó rất là đẹp trai, là công chúa về, công chúa bắt đầu mới dạy cho nó học, rồi dạy nó đàng hoàng, và sau ngay khi đó vua Ba Tư Nặc là thấy con cái mình quả cái phước, và ngay khi đó mới phong cho nó làm là coi như là một cái vị quan giống như là thừa tướng ở trong triều luôn đó quý vị. Bây giờ thấy ông xác nhận cái là phước của con gái ông. Thì đó thì cái điểm thứ hai mà nói rồi, có một cái vị tên là Nhật Quan và một vị Nguyệt Quan, thì người con thứ hai của vua Ba Tư Nặc thì con gái quá xấu đi. Con gái nó xấu đến nỗi mà vua Ba Tư Nặc giấu, chỉ cho xuất hiện vào ban đêm thôi. Thành có nghĩa là mặt trăng nó bị hiểm, cô này được là ban trời, thì cô mà Nguyệt Quan công chúa là xấu đến nỗi lắm. Thành cái cô này đó cũng xấu đến nỗi mà ông vua ông gả đó thì ông cho bịt mặt và ông cho của hồi môn. Thì lúc đó ông Cát Dương Tôn công tử mà về cưới đó thì cũng được lựa được cái người giàu nhất. Ông vua thì ông thích, trời ơi con công chúa này thì quá xấu, thành ông xây cho một cái cung điện, một cái lâu đài, rồi ông cho cái thằng rể mà coi như là chịu lắm ăn xôi đó cưới, mà cưới là bịt mặt, nghĩa là không cho thấy, với điều kiện là không được thấy mặt vì có cái vậy nữa mà. Thì lấy ở như vậy, thì công chúa này đó ở như vậy với hoàng tử được cái công tử được 3 năm. Thì một bữa kia ông vô, ông mở mặt ông thấy công chúa xấu quá, xấu quá, và ông đục quyền, nghĩa là chỉ lấy chồng để có tiếng, ông không bao giờ ông ăn ở với vợ thì đâu có con, xấu quá đi. Và các cái hoàng tử kia đó thì nghe nói là công chúa này còn cái ông Nhật Quang công chúa này ông đẹp cỡ này, thì cái bà Nguyệt Quang mà bên mặt này chắc cũng đẹp dữ dội nữa, đúng không quý vị? Thành ra ai cũng muốn là coi cái mặt của vợ cái ông này thế nào, mà ông này nói của quý hàng quý không có cho thấy. Thành mỗi một lần đi dự tiệc á là cái bà Nguyệt Quang công chúa này đều quấn mặt đi. Mà cái đó quý vị có thắc mắc không quý vị? Cái bà mà Nhật Quang vậy chứ không có nổi bằng cái bà Nguyệt Quang này. Thành bao nhiêu người mà trong khi cái bà Nguyệt Quang này đó thì bà thấy cái phước báo là do tự mình. Thì bữa đó bà mới ở trong một cái bữa đó thì đi dự lễ mà coi như trai tăng, thì bà mới lợi bà đảnh lễ và hướng về Phật. Bà nói con cái đời trước chắc là con tạo nhiều ác nghiệp lắm, giờ này được làm công chúa mà lấy chồng thì chưa bao giờ được chồng coi như là âu yếm, mà đi ra tới đâu thì được người ta tán tụng, người ta khen. Quý vị thấy rõ không? Khen mà khen cái mà không có. Quý vị thấy rõ ràng không? Ai cũng ái mộ mà ai, chắc chắn là bà này phải đẹp lắm, đúng không quý vị? Tại quý vị thấy Nhật Quang công chúa mà đẹp cỡ đó thì Nguyệt Quang cũng chắc quý lắm, nhà vua mới sợ. Nhà vua nói công chúa đẹp lắm, khi mà cưới nó con không có được cho vợ con ra ngoài thấy mặt là đàn ông họ làm cho con phiền não. Thành ông này sao biết con vợ ông xấu rồi đó, là ông cũng không nói, ông vẫn giữ cái thái độ đó, vẫn đi dự nhưng mà bịt mặt lại. Thành ra bữa đó ngày mới bà mới sám hối, thì trong một cái buổi chiều đó bà sám hối dữ lắm, thì Đức Phật mới hiện một quá thân. Phật nói thế này con, thứ nhất á, con mang cái tội là thế này, thời Phật Ca Diếp cách đây loài người sống 20.000 tuổi, con là một cái người tín nữ ở trong một cái vùng đó, nhưng mà con nhớ rằng khi mà tất cả con là cái người coi trong một cái làng đó, mà con là cái người tín nữ rất là siêng năng trong một cái pháp hội Phật Ca Diếp, con chuyên môn coi về vấn đề dân hương hoa và ẩm thực, nhưng mà ngược cái đó thì người ta gửi ta cúng á, ta gửi cho cúng á, con kêu gọi của Đức Phật Ca Diếp có 20.000 tăng đoàn yêu cầu cái gì cúng, thì con không có tiền, con kêu con thì hỉ đi. Rồi khi ta gửi tiền ta cúng á, thì con vô con báo với cái ông thầy mà coi như là chuyên khách đó, nó là của con hiểu thầy nói không, đồ của người ta mà nói của mình đó. Rồi cái món gì á, ví dụ như ta gửi lên á, vận động là in kinh đi, cũng nói của mình. Thành ra đó con được cái tiếng mà con không có. Thành đời này đó do cái quả con cứ vận động, tôi nói bữa nay thầy không like có cúng cái gì đó, cái ta gửi lên 5 đồng bánh tét, thì 5 đồng bánh tét nó thay gì đó quý vị, nói thật là của cái bà nào đi, bà nào mẹ ta cô ma đi, nói của mình thành ra con có tiếng mà không có miếng, hiểu chưa? Thì cái nhân quả vẫn được, cái phước mà con kêu người ta cúng nó được lắm, con cũng rủ người đi nghe pháp, thì đời này con được làm hoàng hậu, nhưng mà con không thể, mà tại vì cái này là con ăn cắp cái công đức người ta, thì nó thật sự con sẽ được cái khen. Quý vị thấy nhân quả rồi không? Ở trong này mà vậy nào, ví dụ như ai mà gửi tiền mà trẻ mà nốt được đẹp nhưng mà phải che mặt nạ đó. Cái nhân quả nó rõ ràng như ban ngày. Thành ra lúc đó là coi như hỏi về làm sao, bây giờ con phải sám hối cái đó. Và con phải sám hối. Và bà hàng ngày đó khi mà ông chồng đi ăn nhậu đâu có dám đem vợ, thì bà hàng ngày bà sám hối thì bà cũng không biết. Mà sám hối với Đức Phật thì quý vị biết Phật là cái gì, có phước đức không quý vị? Rồi hướng về Đức Phật hàng ngày, bà cứ hướng về Phật con xin sám hối. Và bắt đầu á, hỏi làm sao, bà nói từ nay để hóa giải cái tội đó con, là bây giờ con vợ con một công chúa, thì tất cả những cái gì mà của con mà của hồi môn về đó, con đưa về cho một cái tên lính, một tỳ nữ của con đi, và con đi cúng dường và con cúng thiết 3 la mật, con hồi hướng cho con giải cái nghiệp kiếp trước con lắm. Thì bà bắt đầu mới đưa ra và hỏi ai, nó không biết ai cúng, ai cũng không biết cúng, cái đưa cho cái người tỳ nữ ra bữa nay con in kinh, cũng nói tôi không biết, có một người đại thí chủ đưa như vậy, đưa như vậy. Thì thời gian cái tội của bà đó là bao nhiêu cái tiền bà có được là hoàng hậu á, bà được làm công chúa đó, bà cúng hết. Cho tới một ngày kia sắc đẹp bà chuyển hồi nào mà cũng không hay nữa, bà chuyển tức là ở trong bà cô không biết nữa. Thì cho tới khi cái ông kia, ông đi trong đó thì vào trong cái hoàng cung á, thì phải có mật mã mới vào được. Mà vào tới cái phòng của công chúa là chỉ có hoàng hậu, thì ông này bị phục rượu, bữa đó mấy ông kia phải coi mặt cái cha này thế nào. Thì công chúa đã chuyển hình rồi nào không ai biết, mà công chúa ở trong đó, mà công chúa cũng không dám mở đèn lên, thường thường là cái ông kia về là cái phòng công chúa ở tắt đèn. Thì bữa đó cái ông chồng của bà là ông Phò Mã là ông bị mấy cái ông quan trong triều bạn thế tử đồ phục vụ cho xỉn hết, rồi mới hỏi mật mã đâu cho hiếp đồng vô tới nơi, nói mật mã vô tới phòng thì công chúa nghe nói mật mã công chúa mới mở. Mở ra một cái cho bà đẹp quá, mấy ông mê mà ông về mà ông nói trời ơi, té ra cái bà nhà bà đẹp quá mất đi, mà cái tên này nó giữ kỹ tới bây giờ này. Thì cái tin đó đến vua Ba Tư Nặc, và vua Ba Tư Nặc cũng không ngờ. Và sau đó nhân cái bài pháp này Đức Phật giảng tại ngay quốc vương Lichavi và 16 vị quốc vương, và nói về luật nhân quả, và nói tại sao vua Ba Tư Nặc bị cái quả chết đói và thành là tại vì chân một vị A-la-hán và cái tên lính á, mà chân cái vị Ni Đề cũng bị chết đói luôn. Còn Nhật Quang là con gái của vua, và Nguyệt Quang con gái của vua, là hai cái vị đó do người ta gửi đồ cúng mà nói của mình thành được khen, mà khen cái mình không có. Bây giờ cho tới khi bả được cái phước á, rồi bả trở thành hoàng hậu, rồi Đức Phật dạy cho bả quá nghiệp, thì nay con có tài sản gì con luồn ra đi, là con hướng về, con cúng và con hồi hướng về cho mấy cái người mà lâu nay mà con giật công giật của cho người ta đó. Thì con nhớ trong bao nhiêu kiếp đó, con nhớ Phật cho nhớ là chuyện kiếp, và bả đem hết những cái của hồi môn bả cúng, thì cuối cùng là bả lại được phục hồi là cái sắc đẹp, là do cái phước của Đức Phật. Và quý vị thấy rõ không? Còn tới 6 ông vua nữa, tôi từ từ tôi nhé, rồi mấy ông vua thứ 10 thôi. Mà họ hỏi qua, họ hỏi lại những cái chuyện mà tại sao mấy ông vua đó, tại họ có quyền thắc mắc chứ, làm vua mà tại sao mà lại bị thật tên. Bây giờ cái này câu hỏi này tôi chào hàng để từng tới tôi giảng, tôi sẽ giảng ở tại kia. Cái này rất hay nè quý vị nè, tôi xin phép tại vì cái câu hỏi này rất quan trọng, còn 15 phút cuối nữa là đủ 1 tiếng rưỡi đó. Tôi đọc câu hỏi này, mà trước khi tôi nói câu hỏi này, tôi xin nói câu hỏi này rất quan trọng. Tôi cũng không làm thiệt hại tới ngôi chùa bị hỏi, và tôi cũng không có làm phá hoại kinh điển đạo thừa. Trong này nó rất là nguy hiểm, câu hỏi này nó nguy hiểm lắm, quý vị lắng nghe. Quý vị biết chuyện tháng 10 vừa qua ở tại bên cái xịt chùa Việt Nam của ông Nguyên Hạnh đã xảy ra cái chuyện sập chánh điện, quý vị biết chưa? Sập chánh điện. Mà quý vị biết tại chùa Việt Nam có cái lễ hội Quan Âm hàng năm lớn không quý vị? Lớn nhất ở Hoa Kỳ. Mà nơi đó cái tượng Quan Âm là do một người nữ Phật tử kiến trúc gia, coi như là kiến trúc sư. Cô đó sau khi cổ tự, cổ làm cái đài và cô vẽ lên chứ không có lúc được cao lắm. Tượng Quan Âm đó là cao nhất ở nước Mỹ đó. Chùa Việt Nam ở Texas. À, con tưởng là cái chùa Việt Nam. Không, chùa Việt Nam Texas mà giờ lên online quý vị nhớ sập chánh điện không? Đúng quý vị nghe tên đó không? Thì cái cô đó sau khi cô làm xong cái tượng Quan Âm là cổ đi xuất gia luôn đó. Thì bây giờ người ta mới đặt hỏi là cái lễ hội Quan Âm hàng năm rất lớn, hàng trăm tăng ni, các 50 tiểu bang về, có những tăng ni từ Việt Nam qua. Thì bây giờ cái một ông tăng ni này, ông đi dự lễ ta hàng năm, ông đều bay qua do ông Nguyên Hạnh mời mà tại tạm không nói tên. Rồi ông về, ông đang học cái khóa giảng sư, và ông ra ông giảng, thì bị đệ tử tại Việt Nam mới đặt câu hỏi thế này: kính bạch thượng tọa giảng sư, thượng tọa còn có một năm nữa là thượng tọa trở thành ra là, bây giờ thượng tọa đang là học tăng. Thượng tọa là một cái người thường đi qua dự coi như lễ hội Quan Âm của Ôn Nguyên Hạnh, hoặc kim người chủ yếu chịu là Ôn, là hòa thượng trụ trì chùa Việt Nam, một cái chùa lớn nhất ở Bel-Air, Texas. Và cái lễ hội Quan Âm đó là hàng năm lớn lắm, mấy ngàn người luôn, kéo dài cả tuần lễ. Thì bây giờ xin hỏi thượng tọa, nơi đó là có thờ tượng Quan Âm, mà Đức Quan Âm á, nếu mà ngài linh á, thì theo lâu ngày không phù hộ cho cái chùa đó đừng bị sập, phải không? Như vậy thượng tọa chỉ là con ghẻ thôi, thượng tọa hoài, thượng tọa lâu lâu đến là bao nhiêu vậy, mà tại sao không phù hộ cho cái chùa đó đừng bị sập đi? Mà cái chùa này nó mới xây có 10 năm thôi mà sập ngay cái chánh điện. Mà nếu bây giờ đó mình giảng ra đó, họ phân tích luôn, tại chùa Việt Nam là hàng thứ tư đó, là cô Diệu Nguyên á, là đệ tử của thầy á, là chị Diệu Ngọc, không biết là điều tụng kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa là bộ kinh có cái quyển hai phẩm 25 kinh Phổ Môn, có quý vị, nói về công đức của ngài Quan Thế Bồ Tát. Mà quý vị thấy rõ trong kinh này giảng lạng quảng đó là làm phá niềm tin của người ta với Đức Quan Thế Bồ Tát, là mình cũng đọ. Mà mình giảng lạng quảng đó, mình phỉ bán phẩm thứ 25 mình cũng đọ địa ngục, vì kinh Pháp Hoa nói ai phỉ bán kinh là đọ địa ngục, có quý vị. Mà như vậy đó, một cái nơi mà thờ Đức Quan Âm lớn nhất, Pháp hội Quan Âm, lễ hội Quan Âm hàng năm, có hàng trăm tăng ni khắp thế giới về dự lễ, mà Đức Quan Âm linh tại sao không bảo vệ cho một ngôi chùa khỏi bị sập đi, phải không? À, thành ra từ chỗ đó người ta đặt, thì ông này cũng trả lời. Nếu mà trả lời nó có hai loại. Trả lời một cái đó, một có một ông trả lời kiểu này thì bị cái hòa thượng mà giáo thọ chửi đuổi ra, nói trả lời kiểu này là phá Phật, nào ông này cũng trả lời. Quý vị nghe nè, có từng ông giảng sư trả lời. Ông này trả lời như thế này: con bây giờ là con học pháp đại thừa, con dùng tinh thần đại thừa để giảng. Con người mà khi bị tận cùng đau khổ nên tìm tới đời sống tâm linh cầu nguyện theo tôn giáo nào? Phật giáo, Công giáo, Cao Đài Hòa Hảo, cầu nguyện thần tượng đó, tôn giáo đó. Thì con nói hãy thử nghe để xem đâu là chân lý, đâu là sự thật. Con người bị u mê, do lẽ đó bản ngã bao trùm, chỉ lo cầu nguyện cho mình, gia đình mình, tôn giáo mình. Mọi nhân viên đưa đến chùa, đến các cơ sở tôn giáo là tốt, đến nhà thờ là tốt. Nhưng con người cần có chút đổ lý trí, đừng để các bọn chức sắc, các ông cha, các hòa thượng, các thượng tọa lợi dụng. Ông nói thế này: nhà sư, ông cha cũng bệnh. Nhà sư, ông cha bị bắn cũng chết, bị đập cũng đau, làm bậy cũng bị bỏ tù như bất cứ ai trên đời. Đến với đời sống tâm linh qua các tôn giáo chỉ là tạm thời thôi. Luôn luôn nên tự hỏi tại sao Chúa hay Phật ban phước cho mình mà không ban phước cho kẻ khác. Chúa hay Phật chẳng lẽ giống như mấy công an hải quan có hối lộ rồi mới cho qua hay sao? Sao này giải viết cái bài này nè. Chúa hay Phật theo lời cầu nguyện của mình rồi ban ơn phước cho mình để mình vinh danh Chúa, tán dương Phật hay sao? Nên nhớ, Chúa cũng bị đóng đinh chết, Phật cũng bị bệnh chết tại ở vườn Thi La. Vậy con người cần sáng suốt, sống đời sống chân chánh, giữ gìn tâm tịnh. Con người sẽ tìm ra chân lý không phụ thuộc vào tôn giáo nào cả, không phụ thuộc vào Quan Âm, Thế Chí, mà phụ thuộc vào lực nhân quả. Nói câu đó, cái hòa thượng ông nói con nè. Con nói về đại thừa, nhưng mà con làm đốt hết kinh tiểu thừa. Trong khi đó bao nhiêu người, kể cả những vị thánh tăng trong những cái cuốn mà Tích Tăng Kiện, Tích Quan Âm đã hiện ra cứu. Bây giờ con nói như vậy thì trong cái cuộc đời ngày Hư Vân, ngày Văn Thù đã hiện ra cứu ngày Hư Vân bao nhiêu lần, có phải không quý vị? Và chúng ta đã từng những lúc đau khổ thầy đã niệm Quan Âm linh rồi, thầy biết rồi, đã có Đức Mẹ Quan Âm cứu. Mà con nói như vậy đó là vô tình đó, con chỉ nghiêng về một cái mặt là đã kích thôi. Con nói như vậy vô tình đó, cái chùa Việt Nam nó đã khổ rồi. Ngôi chùa mà tự nhiên tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ chùa mình tự động mà có thờ Đức Quan Âm thì lớn mình, mà trong này chùa mình bị sập là ông thầy trụ trì đau khổ không quý vị? Đau khổ, người ta nói tổn đức, rồi đệ tử trong này cũng lại đau khổ thêm, có không quý vị? Rồi như vậy con nói như vậy đó là được cái mặt con nói ra xuất miệng nè, nhưng mà vô tình con đốt. Nếu mà như vậy đó, bộ kinh Phổ Môn là cái bộ kinh rất quan trọng trong cầu an, con nói như vậy vô tình con làm cho Phật tử đốt kinh thì có tội này của con á. Con nói cho đã cái miệng vào hòa thượng đánh rớt ông này, con không được làm giảng sư, con phải học thêm 4 năm nữa. Đúng thế, nói như này cái lĩnh điệu này hay lắm ha. Nhưng mà nói làm sao đó mà cho nó lia, nó không hại tới ai. Tiểu thừa nghe cũng được, đại thừa nghe cũng được, bây giờ đồng ý không? Thì nói chuyện này là nói một mặt đại thừa là nói vậy là người ta không có tu nữa, phải không? Thành ra cái ông này trả lời vậy. Bây giờ còn ông khác này, ông nói là lỗi rồi đó, ông nói lên cái đó người ta không dám. Ông nói làm sao, phải không? Mà để cho người ta, tại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cô biết đã cứu rất nhiều người, mà đã ghi thành truyện rất nhiều, các vị cao tăng từ đời nào cũng có nói về cái sự liên hiệp Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà con nói như vậy là con vô tình con đã phá, con nói vô nhân quả. Đúng, nhân quả, nếu mà nhân quả không thì Đức Phật đâu có giảng kinh phẩm thứ 25. Quý vị có nhớ không, ngài vô tận ý Bồ Tát, ngài nói nè, cái gì đó vì sao mà được gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy không? Là Phật mới kể một kinh đó, thì cái chuyện này thầy phải mổ xẻ. Rồi bây giờ ông này nói nè: kính bạch thầy, kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25 là kinh đại thừa, ai tụng kinh Pháp Hoa là có phước, ai bị bán kinh Pháp Hoa là địa ngục vô gián đang đóng chờ. Bạch thượng tọa, con là một tỳ kheo ni, cái này có một cái bà ni bà cũng dự trong cái bát tu đó, bà mới gửi cho thầy. Nãy thượng tọa kia trả lời này bị ông hòa thượng kia chửi rồi: bà này bà tỳ kheo ni. Bạch thượng tọa thông lai, con là một tỳ kheo ni đã từng có duyên qua Mỹ nhiều lần dự lễ hội Quan Âm tại chùa Việt Nam tiểu bang Texas. Trong tuần vừa qua tại một khóa học đào tạo giảng sư tại Việt Nam, hòa thượng giáo thọ, con tạm không nói tên, có đưa ra đề tài sau đây để các học tăng giảng sư tương lai khai triển. Hòa thượng giáo thọ đưa ra đề thi: một, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có thật hay không? Hai, ngài có khả năng tâm thinh cứu khổ cứu nạn hay không? Ba, ngài có biết chùa Việt Nam, ngài cho biết chùa Việt Nam ở Hoa Kỳ là ngôi chùa có tượng Quan Âm trang nghiêm nhất, cao lớn nhất, và hàng năm đều có lễ hội Quan Âm to lớn nhất. Hòa thượng Ô Nguyên Hạnh trụ trì chùa Việt Nam đều có mời chư tôn đức tăng ni khắp nơi trên thế giới về dự lễ hội, không kể 50 tiểu bang Hoa Kỳ và các tiểu bang Úc Châu, Canada, và có những lễ hội Quan Âm kéo dài một tuần, số lượng tăng ni tham dự đến con số vài trăm và hàng cư sĩ đến hàng ngàn. Có nhiều tăng ni đến từ Việt Nam và trong số này có con là một tỳ kheo ni tham dự. Vậy vấn đề hòa thượng giáo thọ đặt ra là Đức Quan Âm linh hiển có khả năng cứu khổ, cứu nạn, tại sao Ngài không dùng thần lực bảo hộ cứu cho chánh điện chùa Việt Nam không bị sụp đổ? Sau đó có vài tăng sinh làm bài luận khai triển vấn đề như sau: tại vì ngôi chùa Việt Nam ở Hoa Kỳ, tăng ni và Phật tử tại đó tu hành không rốt ráo, không tụng kinh niệm Phật theo thời khóa, cho nên tội nghiệp đã gieo theo định lực nhân quả, cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không gia hộ cho chùa Việt Nam để xảy ra tai nạn chùa bị sập chánh điện. Hòa thượng Giáo Thọ đọc bài luận giải của vị tăng sinh này liền quở trách như sau: Đại Đức Vô Thượng Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25 có đoạn như sau: nếu có chúng sanh nào hoặc có tội hoặc không tội, Đức Quan Thế Âm đều cứu. Có không quý vị? Quán Âm là phải có, ông thầy đâu có tội không tội, nhưng mà cái chánh điện là của đại chúng, cái chuyện ông thầy ông tu không được là ông đó, nhưng mà cứu cho đại chúng vì nó đã tốt thì có đằng là chính thi đó không. Thành ra có đoạn Đại Đức chưa có thuộc kinh Phổ Môn, ta đọc cho ông nghe, có đoạn như sau: nếu có chúng sanh nào hoặc có tội hoặc không tội, đang bị gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân, đang bị những tai nạn bức bách, xin danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thải đều đứt rã, đều được giác ngộ. Có kinh đâu quý vị? Mà Hòa Thượng Giáo Thọ cho biết Hòa Thượng Nguyên Hạnh hàng tuần thứ tư đều có chương trình tụng kinh Pháp Hoa cho đại chúng, coi vô trong cái web của chùa Việt Nam được có hết. Mà cô Diệu Nguyên cổ cũng nói với thầy là đệ tử của thầy, cổ đi tụng kinh ở chùa Việt Nam. Và Hòa Thượng đọc thêm một số bài luận giải về trường hợp chánh điện chùa Việt Nam tại Hoa Kỳ, nơi có tôn tượng Quan Âm lớn nhất, nơi có lễ hội Quan Âm lớn nhất mà Quan Âm không linh, không bảo vệ cho chùa khỏi tai nạn bị sập chánh điện. 36 bài luận giải đều bị Ngài Hòa Thượng Giáo Thọ chê như sau: Đức Quan Âm có thật, và hàng ngàn Phật tử tại gia, xuất gia khi gặp tai nạn niệm danh hiệu Ngài đều có thật, đều được cứu tai nạn. Nếu quý thầy nói Quan Thế Bồ Tát là nhân vật quyền thoại không có thật thì quý vị bị mang tội phỉ báng Phật Tổ, phỉ báng kinh Pháp Hoa, đọa địa ngục. Quý vị phải chứng minh làm sao sự kiện chùa Việt Nam tại Mỹ bị sập chánh điện làm cho đúng chánh pháp, đúng chánh kiến, đúng lực nhân quả mà không được phá hoại niềm tin của đại chúng đối với kinh Phổ Môn. Hôm nay con xin mạo muội gửi thư này mong thượng tọa từ bi khai thị cho con được học hỏi trong vấn đề này. Quý vị nhớ cái điểm này rất là quan trọng. Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng Phật và bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quan Thế Âm? Cái điểm này Hòa Thượng ông nêu lên, quý vị thấy rõ không? Là trong kinh có nói là quý vị, là quý vị hiểu rồi. Cái thứ hai, Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, nếu có vô lượng trăm nghìn muốn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, nghe Quan Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quan Thế Bồ Tát, tức thời Ngài xem xét tiếng tâm kia, giúp cho chúng sanh đó đều đáng giải thoát. Thứ ba, Hòa Thượng muốn nêu lên trong kinh, nếu có người trì danh hiệu Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, giàu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng. Lửa lớn là gì? Phải để ý cái điểm đó. Rồi bị nước lớn, nếu có người bị nước lớn cuốn trôi mà trôi vào biển La Sát, rồi bị ghe thuyền tấp vào nước biển La Sát, trong đó nếu có một người niệm danh hiệu Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, thời tất cả những người ngồi trên thuyền đó đều thác nặng quỷ La Sát do nhân duyên gọi là gián. Rồi Ngài nói Đức Quan Thế Âm là cái người Bồ Tát rồi, mà tại sao Ngài Vô Tận Ý lại xách cái chuỗi ngọc tặng cho Ngài Quan Thế Bồ Tát? Nhưng cái điểm mà cần để ý, thành ra tôi sẽ giảng cái này tại tuần tới ở chùa Việt Nam, ở chùa Làng Di Đà Côn Rô, tại bên đó có rất nhiều Phật tử họ vào dự lễ là coi như tất niên. Thì cái điểm này đó nói ra, tôi hứa trước tôi giảng cái này là cái kỹ thuật ông Hòa Thượng ông nói giảng làm sao mà người ta không có phỉ báng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là không có thần lực, giảng làm sao mà không có phỉ báng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giảng làm sao để người ta thấy Đức Quan Thế Âm tại sao không cứu, mà không cứu là không cứu tại sao, mà tại sao một cái nơi có một cái lễ hội Quan Âm lớn mà lại không linh, mà làm sao cũng đừng có hại đến cái chùa Việt Nam nữa. Đó là cái đề tài ông Hòa Thượng này đưa. Khó lắm quý vị, khó không quý vị? Khó là ông nói là giảng làm sao để cho người ta thấy cái chuyện đó mà ta nhảy vô người ta trung tu cho cái chùa Việt Nam, giảng làm sao để người ta không phỉ báng cái kinh Phổ Môn, giảng làm sao Đức Quan Âm có thật, mà giảng làm sao tại sao Đức Quan Âm không cứu cái chùa đó, mà Đức Quan Âm coi như là đừng có làm sao mà để đốt kinh. Khó lắm. Thì nãy ông thầy em nói cái lý nghe hay quá không? Thì nghe nói không? Ông nói cái lần đầu đó thì ông bị Hòa Thượng nó con giảng như vậy đó, chỉ độ được Phật tử Đại Thừa, mà Phật tử Tiểu Thừa họ sẽ đốt kinh hết trọi đó, đúng không quý vị? Thì như vậy cái này rất là hay, tôi chào hàng để từng sau quý vị sẽ nghe. Ở tại làng Di Đà Con Rô. Cái này hay đó quý vị. Hay không quý vị? À cái này là anh tiền lắm á. Giảng lớn mới là chết á. Ông nói tụi bây giảng làm sao giảng. Bây giảng làm sao đó mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để cho người ta tin. Mà quý giảng làm sao để người ta không tin cái phổ môn. Mà giảng làm sao mà ta dẫn đến chùa Việt Nam để người ta lễ. Mà giảng làm sao phải nói rõ cái này một, cái một là hai. Hả? Quý vị thấy rõ không? Cái chỗ mà nó phát xuất ra người ta đến người ta tin tưởng để hàng năm ta về đó ta cầu. Mà ngay cái chỗ đó là ông thầy là không được đổ, cái chùa không được đổ. Mà sư phụ là bởi vì cái chùa đó thì chắc là do cái chuyện là thờ nó làm ở dưới là tức là nó không có được tốt. Mà hơn nữa là ở bên đó nó có cái sự cái chấn động của cái quả đất á. Nó xảy ra một cái chuyện là bên đó không có một cái tornado. Cái ngày sập tháng 10 đó là cái chuyện nó lạ lùng. Không có bão, không có mưa, không có gió. Mà cái chùa này mới tin mà lập ngói nha. Mà chùa này là lã bá thì mới sinh 10 năm. Mà chùa mới 10 năm là chùa mới nha quý vị. Mới tin luôn. Thành ra cái chuyện này con giảng mà đối với Đức Quan Thế Âm mà vào ngày cứu nhiều cái chuyện lắm cả. Người cầm dao mà niệm mà linh còn cứu. Mà đó là những cái chuyện mà trong mà cao tăng triển á. Bên Tàu nó có nhiều cái tập quyền thoại về Đức Quan Thế Âm đó. À, mà trong khi mình giảng cái kiểu là tại nhân quả thì muốn quan âm trời đất ơi, cái chuyện mà giữ ngôi chùa không được thì làm sao mà cứu cho tôi những chuyện khác, quý vị thấy không? À, cái chuyện này đơn giản nhất. Nếu mà nói là phải tới nơi tới chốn, tại vì nói là người ta nghe được người ta bắt tao mỗi cái chuyện chỉ giữ ngôi chùa Đức Phật Âm không giữ được, mà giao biển lớn sao mà cứu tôi thì kêu chú vượt biên hay cứu những cái chuyện mà đủ thứ chuyện hết. Thành ra cái này nó khó là nói ông này nãy đó thì nói hay lắm. Nhưng hòa thượng như được cho đại thừa thôi, những người mà giống như thành tổ thành đồ ta nghe được, chứ còn những người chúng sanh mà nghe cái này đó là nó bán hết. Hồi nãy ông này sẽ đọc cái đầu tán thư ông này, quý vị thấy không? Nghe nói cái đã lắm nhưng mà nó tới lời làm thiệt hại cho niềm tin của Phật pháp. Nhân chuỗi sao chuỗi không có nói là tặng sao chuỗi 108 mà giá trị bằng 100.000 lượng vàng có không? Đầu tiên Đức Quan Thế Bồ Tát không chịu nhận, rồi Đức Phật mới nói này Quan Thế Bồ Tát hải thương hàng tứ chúng trời người, rồi nhận xong Quan Thế Bồ Tát nhắc làm hai, một phần dân ngày Đa Bảo, một ngày dân ngày Thích Ca. Không có nói 108 mà nói là vô vậy giá hàng 100.000 lượng vàng, quý vị tụng kinh nó đi. Thành ra cái bộ kinh này nó câu hỏi này nó rất là hay, mà thầy cái kỹ thuật á là khai triển ra làm cho người ta thấy thầy không có cái tội là phá hoại cái ngôi chùa, mà nghe kinh xong á người ta lại đổ đến ngôi chùa đó nữa. Cái đó là cái kỹ thuật không thầy muốn. Còn con nói đó để cho mà được bên á, mất bên là nhân ông này nãy này là nói cái đó là dân đại thừa không, mà dân bà già là đã phá đó. Thành ra Phật nói đạo Phật là nói làm sao nó có lợi cho ngôi chùa, mà có lợi cho cái người có niềm tin, không được quỷ bán cái kinh phổ môn. Kinh phổ môn quan trọng lắm, thấy không? Thành ra tôi chào hàng về để cho thằng sau họ kéo lại lại với nhau. Dạ nói thử lòng mà coi như là mới sập một triệu. Bây giờ nhà thầu nó đang còn điều tra đó, tại vì cái bảo hiểm nó đâu có dễ đâu. Chẳng hạn như bây giờ cái chùa này mà có bão có lụt á hay là có tornado đó thì nó đền, mà tự động không có cái chỗ nào tự động im xuôi mà ngủ là nó phải điều tra chứ đâu phải dễ quý vị, đúng không quý vị? À, nó điều tra từ cái thằng anh Bích Xanh cho cái thằng Bác rồi cái thằng con cắt to rồi đủ thứ chuyện hết. Mà cái này tôi thấy nhức đầu đó nha, là giảm tôi thực tế là tôi cái bài pháp này hay nè. Thấy không? Tại vì nó sập ngay cái chùa của Đức Quan Âm, cái chùa mà ai ở thế sự biết cái chùa đó là lớn nhất lễ hội Quan Âm. Tụi con lên mạng tụi con thấy là mỗi một năm người ta tam bộ nhất bái mà có mấy ngàn tăng ni, con thấy không? Tức là con đó. Rồi thôi bây giờ đã tới 1 giờ rồi, bây giờ nãy giờ ăn thiền diệt thực pháp hỷ thực, bây giờ tới ăn là ăn cái đồ ăn của chúng sanh thực, thấy không? Chúng ta hồi hướng quý vị rồi chúng ta từng sau đó là thầy đi qua bển, nhưng mà từng tới nữa là thầy còn trở về một chuyến nữa, tức là ngày 27 Tết thầy còn ở đây để mà thầy làm cái set up người ở đây đó. Thành ra ngày 27 thì vẫn phải về. Đúng là 23 nhưng mà thầy vẫn đi rồi thầy phải coi là lọc chùa. Rồi thầy phải set up lại những cái lá sâm để mà hướng dẫn cho ông thầy đó, ông ấy rồi những cái chuyện này chuyện kia ở đây để cho. Thì tôi nói luôn, ở đây đó là sẽ lên up ở trong này. Tức tới là thầy giảng tất niên ở bên Conro với set up ăn Tết bên đó. Rồi sau đó thầy bay về là cái tuần lễ mà thầy 27 tây đó, 27 âm lịch mình đó, là thầy còn ở đây cái lần cuối để thầy set up. 27 Tết, 15 tây. Thì cái đó là thầy còn một cái lễ xuất phát ở đây tiếp nữa. Và lúc đó thầy yêu cầu đó là dọn dẹp cái kho đó để cho cô Hồng Hạnh, cô về phủ với Hồng Lâm tiếp khách. Kẻ có cái ông sư chú Đại Châu đó, ông cũng lớn tuổi rồi, thành ra không biết ông cho ông ngủ bên xe thầy thì sẽ lãnh ông tội. Thầy đã kiếm một cái người nào mà cho gửi cho ông thầy đó, ông về rồi sáng thì bật quý vị nhớ là để coi trong đây gần gần. Thành ra hồi qua thầy có nói chuyện gửi chú Nga, thì chú Nga chú nói hình như là chú kẹt không có đi được, sao nó gửi một cái nhà nào. Không, gần ở đây thôi, xa quá không có được. Tại vì cô Hồng Lâm thì với cô Hồng Hạnh là ở trong cái phòng đó, thầy lên nắp trên ngủ đó rồi. Thầy tính chỗ hôm qua ông ngủ trong xe, mà ông đã 70 mấy tuổi rồi, con xe nó lạnh hơn. Mà mở thì sợ ông quen á, sợ ông thầy nó chạy nên nói để về đây để coi, thì để thầy set up để coi rồi. Kiếm cái chỗ gần gần để gửi. Nhà tiên thì mới có đẻ hai đứa con gái rồi, không có gửi được. Thầy ở được thì ông ở được thôi chứ. Mình tại thế ông cũng 78, 79 tuổi rồi. Ông mình cũng thương, tại vì mình nghĩ vậy thôi, mình còn ấy thôi, mình cũng thông cảm. Thấy ta lớn tuổi rồi, 78 tuổi rồi. Thì cứ không có thì cho ông ngủ thôi, thầy cũng ngủ xe đó thôi, thầy tính cái đường vậy thôi nha. Rồi thôi, bây giờ hồi hướng cái gì nha. Thầy vậy là cô xin hỏi công, vậy là bữa thầy về đó là cúng tất niên luôn, cái bữa bữa nay là tất niên, cái tất niên hoài, bữa nay là tất niên Super Bowl, tới là tất niên của Giáp Ngọ. Không sao, chiều nay đó sau khi ăn xong 3 giờ thầy phải đi xuống dưới exit 135 đâu gia đình của chú gì đó. À, là ông này bị tai nạn 2009, bị đụng tan nát ở trên freeway. Thành ra chút nữa thì chúng ta làm lễ là thầy có một cái mâm cúng ở ngoài freeway rất là khó, thầy mình phải làm lễ mình cúng nghi thức. Cúng đó đó là cúng cái mâm đó là cúng cho mấy cái thần hoàng thổ địa, mấy cô hồn đó, rồi làm cái lễ triệu thỉnh rồi xin phép cho họ ăn cái đó, rồi mình mới mời cái ông đó theo cái bát nhang thầy đi vô chùa. Lúc đó mới cúng thì về đây 4 giờ mới là cúng chung. Cái xin đó là ở trong sùng bài đi ra đó. Tôi cũng không biết, nhưng mà nó về nó báo mộng trong sùng bài đi ra rồi nó biết tôi có cúng bữa nay. Mà nó báo mộng cho cái vợ nó, vợ con nó biết là nó đối, nó khác lắm, nó không có được siêu. Phải không con, báo mộng cho ai vậy? Đó vợ nó. Thành ra ngày hôm qua nó gọi thì nó không thể cúng thầy được, mà phải ra rút dòng thầy nó chết kiểu nó cán đó, là nó giật vợ nó phải cúng ở đó. Mà kẹt là nó nằm ở freeway 5 hả? Đúng rồi. Dạ. Thành ra là thầy cái đó thì mặc đồ tu thì dàn ra cái chúng ta làm cái mâm rất là gọn, không có đúng lâu được. Cúng lâu cảnh sát lại nó phạt. Mà hơn nó cũng biết thỉnh thoảng ở trên freeway nó có đóng dấu thánh giá rồi nó làm lễ đó, thì mình lợi đó, mặc đồ tu. Thì thầy, con nhớ chúng nó thầy đi mua đồ với con đó là vô đó. Cũng có thêm một bài nữa. Con nghĩ rằng ông này ông chơi bài hoặc là... Mà bộ bài đó là chia là ông chạy vô mấy cầu suốt, thầy đâu có vô mấy cầu suốt được. Đó là cái bài đốt hết phước đó. Dạ, yeah, đó. Rồi bây giờ đó là phải rước nó về đây là khoảng 4 giờ thì nó có cái mâm lớn thì cúng luôn cho mấy đứa bé với cúng cho ông một mâm đó. Rồi sau đó là ông có cái phước là sau khi thầy đi thì nó đưa chút hình nữa, thầy xách theo ông, thầy đem ông qua bên làng Di Đà của con rô thì tới, đúng không? Rồi từng tới đó là cũng chưa tới ngày đám dỗ, ông tạo chết chiều 30. Rồi sau khi thầy về đây thầy xách cái cũng có cái hình đây rồi, thầy vài bữa xuống Tết á là thầy ăn Tết ở dưới đó chiều 30 nhận khóa là thầy cúng cho ông đẩy vô cái làng Di Đà coi nhà ông ở 3 chỗ. Di Đà Indo luôn mà cả 500-700 người ở dưới đó là ông sẽ được đi theo thầy từng tới để qua làng Di Đà Conro. Rồi sau đó ông về đây ông cũng được ăn tiếp cái từng tới nữa là cái từng 27. Rồi sau đó là khi mà thầy xuống dưới mà cái vô khóa chiều 30 á thì tôi cúng cơm cho ông luôn, cái cúng lớn lắm ở dưới đó. Cả 500-700 người đó thì đẩy ông vô đó thì ông thì cũng còn cái dư báo. Cô có muốn đi không? Đi là tốt cho nó là chứ không phải đâu. Ở gì? thì tôi thấy nó có duyên tôi đưa dùng, tại nó chết kiểu này là nó nặng lắm, thành ra nó từ 2009 mà nó thăng đối thằng khác từ lưng đó. Nó có một cái cảnh giới thầy qua bên pháp đạo, nó xảy ra một cái chuyện thế này mà tôi nói đây, pháp đạo nó có biết đó, có gửi sớ nãy đó, cái sớ mà cái dòng linh thế này. Lý do là vậy, vợ có pháp đạo đó có một người thợ neo, rồi người thợ neo đó là có bầu 9 tháng ở bên công giáo, rồi khi mà đẻ ra đó là nó bị nhau tròn, nó quấn dần nhỏ chết, thì đặt là Christopher Đòn. Mà khi sư phụ qua bển làm đám ở nhà đó đó, thì ngồi nói chuyện với nhau, tự nhiên thầy thấy vợ pháp đạo nó ở đó, nó có lắc cái đầu. Thì vợ nói, ủa gì đây? Thì hoài trời tiếng nó rơi, ai vậy, ai nhập vô vợ pháp đạo vậy? Thì nó nói con là rít tiếng nít á, Christopher. Tôi nói Christopher là trai hay gái? Nó nói là boy. Họ gì? Nó nói họ Đòn. Thì lúc đó vợ nó bị nhập thì không biết, nhưng mà lúc đó pháp đạo nó té là con nhỏ này là con đẻ là 9 tháng, thì nó có làm cái tên là Christopher Đòn, rồi nó đem nó chôn vô nghĩa địa tại nhau tròn, nó con quấn cổ chết cách đây 10 năm rồi. Thì lúc đó con vợ pháp đạo thì nó đạo Phật, nó thấy tội, nó mới cái chạy ra công giáo thì họ bỏ luôn, mà nó chết nhau tròn chứ mà Chúa gọi về rồi, tức là không còn cúng nữa. Thì vợ pháp đạo hàng ngày nó làm neo, nó cứ ra ngoài nó than thở, nó mua nó cúng riết. Thành ra nhỏ này á, khi mà nó biết sư phụ về thì cách đây nó mới nói với một cái người không biết thầy, nó nói là pháp đạo nói là nói với cái người nào mà pháp đạo cũng biết gọi được, hồi lại nói là kiếm thầy Thông Lai nó mới cứu được nhỏ này, tại vì nó thầy Thông Lai có cái chỗ thờ Thai Nhi và làng Di Đà, rồi thầy Thông Lai ổng sẽ qua đêm làm đám, rồi ổng rước nó đi dòng cho quy y với nói tụng, nó yêu cầu tụng thời Địa Tạng, nó nói trước luôn. Mà cái người nói nó cũng gọi điện thoại, cũng như là nó báo mộng cho cái người đó. Rồi khi thầy qua tới nhà pháp đạo thì ngồi ăn cơm thì nó nhập vô vợ pháp đạo, rồi mới nói chuyện, mà chuyện rất là dễ thương. Rồi sau khi mà thầy làm lễ, thầy đưa về đây, cái nó khóc, nó chia sẻ, nó nói tại vì nó xa cái mẹ, nó nói đời trước như là nó thương vợ pháp đạo như là mẹ đời trước của nó, còn cái bà kia là bà đẻ ra bỗng như bà dục luôn trong giáo rồi bà chôn đó, thành ra mới gửi cái sớ về đây. Thành ra là thầy sẵn dịp thầy mới đem qua bên tháp thầy nhi thờ cho nó. Thành ra nó có một cái thế giới người âm đó, mà họ làm như đó là tại quý vị biết là thầy chuyên môn hay đi tới đâu á, là thầy ưa làm cho thai nhi, làm cho người chết, làm thiện nhân. Thành ra cái đám này ở đây là tự động cái chồng của con là nó ma, nó biết á, nó biết là con đến chùa đây, thành ra nó báo mộng, thành ra nó làm thôi. Chứ thật ra là cái chuyện này mới xảy ra nó không hỏi nè, nó ngồi nó nhập, nó nói chuyện rất là dễ thương. Mà mười mấy năm rồi là cái ngày mà thầy đem qua đây nó khóc, hỏi sao khóc, nó nói như là nhớ mẹ, bây giờ mới chia, tại vì nó mẹ nó thường lui tới thì nó không có nhớ nữa. Bây giờ sao chùa về đây ở sư ông, xong rồi sư ông đưa qua bên là Di Đà nhập cho tháp Thai Nhi, thì nó chịu, nó mà phải tụng hết ba bộ Địa Tạng cho nó, rồi quy y đặt pháp danh nó đem qua đó. Thì cái thế giới người âm họ rất là hay đó quý vị, mà chết như vậy đó có khi mấy chục năm cũng chưa siêu đâu, nhất là chết mà coi như bị xe đụng trên cái freeway đó, rồi mấy quý vị có kéo về họ đâu có vô được đâu, phải lợi ra làm cái lễ rước vong, rước vong rồi phải đưa về đây. Thành ra cái mâm đó là mâm chờ, chút nữa là thầy ăn xong là thầy sẽ đi rước vong gần 2 giờ mấy, chạy đó tụng không có nhiều được, thầy chỉ tụng cái nghi thức rước vong rồi làm. Thay vì á, ở bên Việt Nam là có bộ Tam Sơn để cúng cho quỷ thần họ đâu có ăn chay quý vị, quý vị nên nhớ nha, quỷ thần không có đồ ăn chay. Thì nó ra mua mặt ăn đồ, chúng thầy chỉ cho con mua rồi làm cái mâm để đồ đó đàng hoàng, đem cái bát nhang trà nước này kia là thầy cúng, thầy thỉnh, rồi thầy nói với mấy vị đó, rồi trong lúc cho họ ăn á, rồi thầy khai thị, rồi thầy dẫn như vậy đúng nha, đưa dây điện nhập cho đưa liền. Còn không cho họ ăn á, nó kéo núi là giống như hối lộ đó quý vị, chết đó là phải hối lộ mới đi được á. Đọc chú rồi mình phải hồi hướng công đức cho mấy người đó, mình nói tôi cúng tôi hồi hướng cho quý vị luôn đó. Thành ra bây giờ quý vị hồi hướng để chúng ta ăn cơm rồi thầy cũng phải đi rước vong nữa nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị thọ tay cho chân rồi, quý vị chuẩn bị đi xuống cái thọ tay để nó 1:15 rồi.